Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 24 chương 231, Thuốc Phiến. Ngày 3 tháng 3 năm 2029, ngày thứ 624 sau khi tai nạn phát sinh, trời mưa suốt một đêm. Sáng sớm, Vu Mặc Lan thay ca trở về, áo ngoài ướt đẫm, vắt mạnh một cái, nước bùn thuận theo góc áo nhỏ xuống ròng ròng. Đế giày vấy bẩn bởi lớp bùn đất từ trùng lũng đêm qua, sau khi khô lại biến nên cứng rắn, dẫm trên mặt đất phát ra tiếng cạch cạch. Từ Cường từ bên ngoài nhà màng Ôn Thất đi vào, trong tay xách theo hai cái thiết thiêu. Rãnh thoát nước phía tây bị chặn, ta đã mang theo người đào thông rồi. Thủy năng chảy ra ngoài, không còn bị chảy ngược nữa. Điền Khải đâu? Từ Cường hỏi. Vẫn chưa tỉnh. Vu Mặc Lan nói, Trình Tử đã trông chừng suốt một đêm. Từ Cường đem thiết thiêu tựa vào bên tường, đi thay y phục, không nói thêm lời nào nữa. Mưa vẫn cứ rơi, không lớn, nhưng cái cảm giác ướt lạnh như thấm sâu vào trong da thịt. Trong nhà ăn có người bưng bát, ngồi tại nơi hẻo lánh không nói lời nào. Có người cúi đầu húp cháo, có người đem đồ ăn mặn chậm rãi nhai, nhai xong vẫn không nỡ nuốt, cứ ngậm trong miệng thêm một hồi. Trời vẫn còn mù mịt, phía sau màn mưa không thấy ánh mặt trời, chẳng phân rõ được là mấy giờ. Vu Mặc Lan bưng bát ăn không bao nhiêu, liền đi hỏi Chu Đức Sinh. Chu Đức Sinh đang ngồi bên lò lửa ở phòng điều độ để nướng giày, giày cởi ra dựng dựa vào vách lò. Hắn ngồi trên ghế mã ôm, tất đã cởi, đôi chân co lại để tránh hơi lạnh. Còn mưa đến bao lâu nữa? Vu Mặc Lan hỏi. Ít nhất một ngày nữa. Chu Đức Sinh nói, chỉ cần không phải mưa đen, tình trạng đất đai bây giờ là vừa vặn, nhưng nếu cứ tiếp tục xuống nữa thì sẽ quá mức chịu đựng. 10 giờ sáng, Trình Tử cầm một tờ giấy tiến vào phòng điều độ, đặt bên cạnh bàn của Vu Mặc Lan. Nàng không ngồi xuống mà đứng trực tiếp nói, thuốc không đủ dùng, thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau đều thiếu. Vết thương của Điền Khải có chút phát viêm, mấy ngày nay dùng lượng rất lớn. Thêm vào đó việc làm đồng bị cứa rách, chân bị va đập, đều cần phải xử lý. Kho dự trữ đã thấy đáy rồi. Còn có thể cầm cự được bao lâu? 2 ngày. Nàng nói, nếu như Điền Khải tiếp tục phát sốt, chỗ thuốc này đến một mình hắn cũng không đủ dùng. Vậy những người khác thì làm sao bây giờ? Từ Cường hỏi. Trong đất toàn là mảnh vụn và sắt xỉ, vẽ một vết rách thôi cũng có thể bị phá thương phong. Không có thuốc hạ sốt, thương nhẹ cũng có thể biến thành trọng thương. Sau khi Trình Tử nói xong lời này, tờ giấy trong tay nàng vẫn chưa buông xuống, đó là danh sách thống kê kho dự trữ do chính nàng viết, mỗi một hạng mục đều ghi cụ thể tên và số lượng, cuối cùng dùng bút chì gạch một đường đậm, dưới đường gạch là 3 chữ đã về không. Vu Mặc Lan nhìn thoáng qua, đem tờ giấy đó đẩy sang bên cạnh để lại. Chu Đức Sinh từ bên lò lửa ngẩng đầu lên, tẩu thuốc dừng lại giữa không trung. Thương nhẹ không cần dùng thuốc, hắn nói, dùng cho than nóng thoa lên, rửa bằng nước muối. Làm việc đồng áng chảy ra sứt thịt là chuyện thường, vết thương nhỏ thì da dày thịt béo cứ nhịn một chút là qua, khi nào thật sự thối rữa nghiêm trọng thì hãy tìm ngươi. Chân của Điền Khải mới thực sự là muốn mạng. Trình Tử định nói điều gì đó, nhưng rồi ngừng lại, không nói nữa. Cứ theo lời chú thúc đi. Vu Mặc Lan nói, cho than do ngươi phụ trách, để ngươi đến lĩnh, thương nhẹ tự mình xử lý. Thuốc của Điền Khải thì khóa kỹ lại, chỉ cho hắn dùng. Ngoài ra, xem bên Lưu Thắng Quân có thể chia bớt chút gì không? Xem có thứ gì thay thế được không? Trình Tử gật đầu rồi đi. Buổi chiều, mưa nhỏ lại một chút. Vu Mặc Lan đi một chuyến đến nhà màng. Mái lều đã được Kiều Mạch và Từ Cường gia cố lại. Hai người họ không có ở đó, chắc đã đi nghỉ ngơi sau khi làm xong. Tô Ngọc Ngọc cũng ở đó. Nàng ngồi xổm bên rãnh luống, dùng một cây gậy nhỏ gạt gạt vũng nước. Xác nhận nước vẫn đang chảy ra ngoài chứ không thấm ngược lại mới đứng lên, cắm cây gậy nhỏ vào trong đất để làm dấu hướng nước chảy. Chu Đức Sinh đang ngồi xổm ở góc, bôi cho than lên mu bàn tay cho một thanh niên. Người kia bị thiết thiêu quẹt mất một miếng da nhỏ, lớp da lật lên một góc, bên dưới là một mảng thịt màu hồng phấn. Lấy cho ở đâu vậy? Vu Mặc Lan hỏi. Móc từ trong lò ra. Chu Đức Sinh nói, cháy thấu là tốt nhất, không cháy thấu không được, có than sống sẽ gây kích ứng. Hắn bốc một nắm cho than, trà sát trong lòng bàn tay để cảm nhận độ ấm, không được quá nóng, nóng quá không dùng được, phải ấm vừa đủ. Nhịn một chút, hắn trực tiếp ấn cho than lên, giữ cố định không di chuyển, bởi chỉ cần cử động làm máu chảy ra sẽ thổi bay lớp cho ngay. Thanh niên kia nhe răng, không kêu thành tiếng, cổ vặn sang một bên, khóe mắt sụp xuống vì đau. 2 ngày sẽ kết vảy, đừng để dính nước. Chu Đức Sinh phủi tay đứng dậy, đi ngủ thì kê tay cao lên một chút, đừng đè vào, nếu không sẽ sưng lên. Hắn rời đi, người thanh niên nọ vẫn giữ bàn tay lơ lửng trước ngực, không dám hạ xuống. Trời tối hẳn, Vu Mặc Lan về nhà. Lâm Chỉ Khê đang ngồi bên giường chỉnh lý quần áo cho ngày mai. Về rồi sao? Nàng ngẩng đầu lên, tay vẫn không ngừng việc. Vu Mặc Lan đi tới, nắm lấy tay nàng. Sao lại lạnh thế này? không lạnh. Lâm Chỉ Khê muốn rút tay về, hắn không buông tay. Tay nàng trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng run rẩy. Hắn đưa tay sờ vào cánh tay trái của nàng, tay vừa chạm tới, nàng liền rụt lại một chút. Hắn vén ống tay áo của nàng lên, vết sẹo cũ trên vai trái đã phát hồng, cơ bắp xung quanh căng cứng, làn da sờ vào thấy khô cứng, dưới da có một chỗ lạnh hơn những nơi khác, đó là nơi máu không lưu thông được. Mấy ngày nay vẫn luôn không nói gì, nói cũng chẳng ích gì, đã lâu như vậy rồi. Lâm Chỉ Khê kéo ống tay áo xuống, thuốc còn không đủ dùng, ta còn đi tranh với Điền Khải sao? Vu Mặc Lan đứng dậy đi về phía lò lửa, muốn đun chút nước nóng, củi lửa tiết kiệm một chút. Lâm Chỉ Khê ở phía sau nói, bước chân hắn khựng lại một nhịp, lò đã nguội, củi lửa bên cạnh còn lại rất ít, gom lại cũng chỉ đủ đun trong một giờ, phải tiết kiệm để dành cho sáng sớm mai. Hắn đứng một hồi, đem thanh củi nhỏ nhất bỏ trở lại, rồi quay về bên giường ngồi xuống, một lần nữa nắm chặt lấy tay nàng. Tay nàng dần ấm lên một chút, nhưng hơi ấm lan tỏa rất chậm. Ngay lúc này, Tiểu Vũ từ bên ngoài chạy vào, đóng cửa lại, hai tay giấu phía sau lưng. Nàng nhìn Vu Mặc Lan một cái, bước nhanh đến bên giường, cúi người, từ từ lấy một gói giấy từ túi quần ra, nhét vào dưới gối của Lâm Chỉ Khê. Cái gì vậy? Vu Mặc Lan hỏi. Tiểu Vũ đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu. Đừng để Trình Di biết. Nàng mở gói giấy ra, bên trong là hai phiến thuốc màu trắng. Ở đâu ra vậy? Tiểu Vũ cúi đầu. Lần trước đi cùng đội tìm kiếm lục soát tòa nhà, tìm thấy trong ngăn kéo của một căn phòng. Nàng dừng một chút, ta không báo cáo lên trên mà tự mình giấu đi, chỉ có hai phiến thôi, nghĩ là ngày nào đó có thể dùng tới. Cánh tay mẹ đau, cho mẹ dùng. Vu Mặc Lan nhìn hai phiến thuốc đó, lại nhìn khuôn mặt của Tiểu Vũ đang đỏ bừng vì lạnh, hắn không nói gì. Chuyện Tiểu Vũ đi lục soát tòa nhà lần đó hắn biết, bên đó không có cư dân, Bạch Lãng đã dẫn đội tìm kiếm quét dọn cả tầng lầu một lần. Theo quy trình, tất cả vật tư tìm thấy đều phải báo cáo lên trên. Vu Mặc Lan không hỏi nàng vì sao làm vậy. Hắn đưa tay đẩy gói thuốc về dưới gối, xoay người, nhìn chằm chằm vào bức tường một hồi lâu. Lâm Chỉ Khê kéo Tiểu Vũ lại, ôm chặt nàng vào lòng, cũng không nói lời nào. Tiểu Vũ được vỗ về, cựa quậy một chút rồi nằm im. Tóc nàng cọ vào vai Lâm Chỉ Khê, khuôn mặt vùi vào đó. Vu Mặc Lan không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng có thể thấy bờ vai nàng đang phập phồng thở dốc. Hai phiến thuốc được đặt dưới gối. Vu Mặc Lan ôm lấy Lâm Chỉ Khê, dùng thân thể sưởi ấm cánh tay trái cho nàng, cho đến khi nàng thiếp đi, hắn mới nhắm mắt lại. Trước khi trời sáng, hắn lấy gói giấy từ dưới gối ra, bỏ vào túi áo. Ngoài cửa sổ tiếng mưa vẫn còn, so với lúc chạng vạng đã nhỏ đi một chút, nhưng vẫn chưa ngừng. Chương 232. Xuống giống. Ngày 4 tháng 3 năm 2029, ngày thứ 625 sau khi tai nạn xảy ra, khi Vu Mặc Lan tỉnh dậy, tiếng mưa đã dứt hẳn. Chiếc áo ngoài vẫn còn ướt, khoác trên lưng ghế mãi không khô thấu. Hắn sờ soạng mặc vào, cái lạnh ẩm ướt dán chặt vào lưng, hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Trong sân tích một lớp nước nông, rãnh thoát nước vẫn đang không ngừng rỉ ra, sắc trời xám trắng, không thấy ánh mặt trời, nhưng tầng mây khá mỏng, có vài tia sáng tản mạn xuyên qua. Phía nhà kính đã có người, Tô Ngọc Ngọc đứng ở cửa lều, tay bốc một giỏ củ giống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Củ giống là loại đã được cắt gọn từ hôm trước, vết cắt đã phơi khô. Mặt cắt màu trắng pha chút sắc vàng, mầm đã lồi ra, có cái đã bắt đầu nhú lên một chút sắc xanh lá. Tô Ngọc Ngọc đặt giỏ xuống đất, nói với những người trong lều. Đây là chút vốn liếng cuối cùng rồi, mỗi một cái mầm đều là mạng sống đấy. Nàng dừng một chút, để lời nói này thấm vào lòng người nghe. Mầm hướng lên trên, khoảng cách giữa các cây là một thước, lớp đất dày hai tấc. Nàng cầm một củ giống lên làm mẫu cho mọi người xem. Mầm chính là cái nhọn nhỏ này, đôi khi không chỉ có một cái, hãy chọn cái to nhất. No đủ nhất để hướng lên trên. Nàng đặt một bàn tay nằm ngang phía trên củ giống. Lớp đất chỉ dày chừng này thôi, dày quá sẽ không thoáng khí, mầm không đâm lên nổi. Thiếu đất thì hơi ấm sẽ tản mất, làm đông lạnh hỏng dễ. Có người hỏi, mầm không rõ ràng thì nhìn thế nào? Màu sắc chỗ đó đậm hơn một chút, bề mặt hơi nhô lên, sờ vào không nhẵn nhụi. Tô Ngọc Ngọc lật củ giống lại, chỉ vào một chỗ, nhìn xem, ở đây này, đây là mầm, bên cạnh là vết cắt đã lành, không giống nhau đâu. Sờ vài lần là tay sẽ có cảm giác ngay. Những người trong lều bước tới xem vài bước rồi lại tản ra. Tô Ngọc Ngọc đưa giỏ cho tổ thứ nhất, xoay người đi kiểm tra việc thoát nước trong các rãnh luống. 6 tổ người mỗi tổ phụ trách một đoạn luống, bắt đầu từ đầu phía đông, từng đoạn một đẩy dần về phía tây. Công đoạn đầu tiên là khai hố, đào theo khoảng cách giữa các cây để người thả giống phía sau đỡ tốn sức. Kiều Mạch bị Chu Đức Sinh chỉ định làm việc này, đây là công việc thuần thể lực, không cần hiểu biết nông nghiệp, chỉ cần dùng sức cuốc là được. Khi nghe thấy tên nàng trong lúc phân công, Mấy người phụ nữ ở tổ thứ ba liền nhích người sang bên cạnh, có người cúi đầu không nói gì, có người rõ ràng là chuyển sang một luống khác. Kiều Mạch cầm cuốc, không thèm nhìn bọn họ, tự mình tìm một đoạn luống không có người, cúi lưng xuống cuốc. Nàng đào rất nhanh, nhưng mấy hố đầu lại đào quá sâu. Chu Đức Sinh đi tới, dùng mũi chân đo thử, nông một chút, sâu khoảng một nắm tay là được. Sâu quá dễ mầm không tìm được đường lên, nông quá thì củ giống đặt không vững, tưới nước một cái là trôi mất vị trí ngay. Kiều Mạch lấp bớt những hố sâu, bắt đầu lại từ đầu. Người phụ nữ bên cạnh lại liếc nhìn nàng một cái, không lên tiếng, cứ thế tiếp tục làm việc. Khi Kiều Mạch đào đến cuối luống thứ ba, có người muốn đi ngang qua, vai chạm khẽ một cái, người kia liền né sang bên cạnh, mặt quay đi chỗ khác không nhìn nàng. Kiều Mạch đổi tay cầm cuốc, tiếp tục tiến về phía trước. Khoảng cách một thước giữa các cây, nàng dùng bước chân để ước lượng không chuẩn thì nàng dùng cuốc đặt ngang làm thước đo tầm khoảng đại khái. Suốt một buổi sáng, nàng đào được hơn hai luống, quay đầu nhìn lại, khoảng cách giữa các cây có chỗ khít chỗ thưa, Chu Đức Sinh ở phía sau phải rút điều chỉnh lại vài chỗ. Làm được 2 giờ đồng hồ thì nảy sinh vấn đề. Ở tổ thứ hai thả giống có một thanh niên béo lùn, hắn đặt ngược củ giống, để mầm hướng xuống dưới. Đất đã lấp lên, nhìn thoáng qua thì không thấy được. Tô Ngọc Ngọc đi đến đoạn đó kiểm tra, ngồi xổm xuống bới hai cái, sắc mặt liền biến đổi. Bới lên hết, nàng nói. Cái gì, đoạn này toàn bộ bới lên, đặt lại từ đầu. Ta đặt nhầm mấy cái, không biết, bới hết lên đi. Tô Ngọc Ngọc đứng dậy nói, củ giống đặt ngược thì mầm phải mọc xuống dưới rồi mới vòng ngược lên trên được. Như thế tiêu tốn thêm 3 ngày tích nhiệt mà còn chưa chắc đã lật lại được. Không bới lên làm lại thì đoạn luống này coi như trồng trắng tay. Người kia không dám nói gì, ngồi xổm xuống bắt đầu bới. Tô Ngọc Ngọc đứng đó chờ, cũng không giúp đỡ, đợi hắn bới xong hết rồi mới kiểm tra một lượt. Xác nhận tổng cộng có 11 khối đặt ngược, rồi bắt hắn đặt lại từng khối một. Nàng đứng bên cạnh quan sát, xác nhận từng vị trí mầm mới cho lớp đất. Việc này làm chậm trễ hơn nửa giờ đồng hồ. Những người khác trong lều vẫn đang tiến triển bình thường, chỉ có đoạn này là dừng lại, người kia phải làm lại từ đầu, sức lực bỏ ra còn mệt hơn cả lúc đầu. Tô Ngọc Ngọc nhìn thấy hết, nhưng không nói lời nào. Tiểu Vũ ở cạnh tổ thứ hai đi theo Tô Ngọc Ngọc học cách thả giống. Tô Ngọc Ngọc ngồi xổm dịch về phía trước, Tiểu Vũ cũng ngồi xổm dịch theo, đầu gối bám đầy bùn đất. Đặt hơi nghiêng, Tô Ngọc Ngọc nói, mầm nghiêng lên trên, không phải nghiêng sang bên cạnh. Tiểu Vũ thử đặt củ giống nghiêng lên trên, bỏ vào hố, rồi quay đầu nhìn Tô Ngọc Ngọc. Tô Ngọc Ngọc gạt đất bên cạnh xem thử, không nói gì, nhấn nhẹ hố bên cạnh mình rồi tiếp tục dịch tới. Tiểu Vũ không biết mình làm đúng hay sai, nhìn chằm chằm vào cái hố hồi lâu, lấy tay nén nhẹ đất một lần nữa rồi mới đứng dậy đuổi theo. Tô lão sư, ta làm đúng không? Tô Ngọc Ngọc không dừng lại. Kém một chút, nhưng phương hướng đúng rồi. Phương hướng đúng còn quan trọng hơn cả góc độ đúng. Tiểu Vũ ghi nhớ lời này. Nàng lại thử hai cái nữa, một cái vẫn bị nghiêng sang bên, một cái hướng đúng nhưng góc độ hơi quá. Tô Ngọc Ngọc đều bới cả hai cái đó lên để đặt lại, không nói nhiều, chỉ cầm tay chỉ việc làm mẫu một lần, đặt củ giống vào hố, điều chỉnh góc độ. Chỉ cần chừng này thôi, không thừa không thiếu. Tiểu Vũ làm theo góc độ đó một lần nữa, lần này Tô Ngọc Ngọc không bới lên nữa, nàng nén chặt đất rồi bước tiếp về phía trước. Một giờ chiều, Tô Ngọc Ngọc dẫn theo hai người đi dọc theo luống để kiểm tra. Kiểm tra đến đoạn hoàn thành hồi sáng, phát hiện trừ đoạn phải bới lên làm lại kia, còn có hai chỗ có 3-4 củ giống bị đặt lỏng lẻo, đất không được nén chặt, bên dưới có khoảng không, nếu nước dỉ vào sẽ làm xê dịch vị trí. Tô Ngọc Ngọc bảo người bới những chỗ đó lên làm lại, không cần bới hết, chỉ xử lý từng điểm một. 3 giờ chiều, đợt củ giống cuối cùng đã xuống đất. Tô Ngọc Ngọc đi một vòng, bổ sung hai chỗ bị sót, nén chặt vài chỗ đất xốp, rồi đứng thẳng người dậy, thở phào một hơi dài. Vu Mặc Lan đứng ở cửa lều, cả ngày không vào quấy giày, đứng xem từ đầu đến cuối. Hôm nay tổng cộng xử lý bao nhiêu vấn đề, hắn hỏi Tô Ngọc Ngọc. Nàng không nhìn hắn, lật sổ ghi chép đưa về phía hắn. Bới lên đặt lại 11 khối, đất xốp 7 chỗ, thêm vào hai chỗ có khoảng không đã phát hiện, bổ sung 3 chỗ bị bỏ sót. Tiểu Mãn ngồi bên rãnh luống, đầu gục xuống ngực, mắt đã nhắm nghiền. Sở Kiến Lương tựa vào cột lều, tay vẫn cầm cuốc không buông, người đã rơi vào trạng thái nửa ngủ. Chu Đức Sinh đi quanh luống một vòng, quay lại nói với Vu Mặc Lan một câu. Đêm nay phải cắt cử người canh giữ. Giết nàng bân sao, mảng mây sáng sớm nay ta đã xem qua rồi. Hắn gõ gõ tẩu thuốc, củ giống mới xuống đất, hơi ấm chưa ổn định, đêm nay lửa không được phép tắt. Còn phải đốt bao lâu nữa, 2 ngày, cũng có thể là 3 ngày. Hắn dừng lại một chút, cứ xem đêm nay có chống chọi được không đã. Tư Cường đứng dậy, ta canh cho, tất cả cùng canh. Vu Mặc Lan nói. Mấy người chúng ta thay phiên nhau trực. Mọi người lục tục giải tán, mang theo vẻ mệt mỏi đi về phía ký túc xá. Trong lều chỉ còn lại mấy người trực đêm, đèn LED được bật lên, bên ngoài càng lúc càng tĩnh lặng. Lò sưởi trong nhà kính không hề tắt. Kiều Mạch canh bên cửa lò, tay cầm một đoạn dây sắt, chẳng để làm gì, chỉ thỉnh thoảng khều nhẹ đống than. Trong lò than nổ lách tách vài tiếng, ánh sáng màu cam hồng nhảy nhót trên khuôn mặt nàng. Tiểu Mãn ngồi bên cạnh dựa vào nàng, không lâu sau, đầu đã lệch sang đống bao tải bên cạnh, ngủ thiếp đi, khóe miệng còn dính chút nước bọt. Tiểu Vũ không đi, ngồi xổm bên lò lửa, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa không nói lời nào. Kiều Mạch liếc nhìn nàng một cái, không động đậy. Một lúc sau, Tiểu Vũ lên tiếng. Kiều Mạch tỷ, chị ở bên ngoài bao lâu rồi? Mùa hè năm ngoái, sau khi gặp bọn em vài tháng. Một mình sao? Giữa chừng có ở cùng vài người mấy ngày, nhưng không quen. Chị ăn gì, mang theo từ nhà, rồi tìm thêm ở bên ngoài. Kiều Mạch nói, lục lọi trong các tòa nhà bỏ hoang, bẫy thêm lũ kẹp cổ. Mùa đông thì khó khăn hơn một chút. Tiểu Vũ suy nghĩ một lát. Vậy nhà của chị còn không? Thúc thúc kia của em nói đúng. Sau trận rỉ nước đó, nhà bên kia sập rồi. Sau này ta không quay lại xem nữa. Hai con chuột đó là cho Tiểu Điền ca sao? Kiều Mạch khựng lại một chút. Tại sao lại cho anh ấy? Nợ hắn. Trong lò lại phát ra một tiếng động. Một khối than cháy hết rơi xuống rãnh lửa, từ từ hóa thành cho bụi. Bên ngoài còn có chính quyền không? Tiểu Vũ lại hỏi, giọng nói nhỏ hơn lúc nãy. Mắt Kiều Mạch vẫn nhìn vào lò. Ta đã từng đi tìm. Không có sao, gần đây thì không, judo có lẽ có, nhưng rất khó đi. Việt Ương và Kinh Hán cũng vậy, đã rút lui hết rồi. Nàng nói, khi ta đến nơi thì đã trống rỗng, cờ của chính quyền vẫn còn đó, nhưng người và vật bên trong đều không còn gì. Tiểu Vũ suy nghĩ một hồi, thu đầu gối sát vào ngực. Vậy tại sao chị lại quay về Gia Dư mà không đi tiếp? Kiều Mạch không trả lời ngay. Than trong lò âm thầm cháy, Tiểu Mãn nằm trên đống bao tải bên cạnh chờ mình, vẫn không tỉnh. Đi đến đâu cũng vậy thôi, Kiều Mạch nói. Tiểu Vũ im lặng. Gió bên ngoài lướt qua đỉnh lều, tấm bạt nhựa phát ra tiếng lạch bạch trầm đục, lúc thì xẹp xuống, lúc lại phồng lên như đang hít thở. Nhiệt độ trong lều không cao hơn bên ngoài là mấy, nhưng lửa trong lò là hơi ấm của sự sống, hơi nóng từ cửa lò lan tỏa ra, tản mạn trên mặt đất, lan đến từng rãnh luống. Vu Mặc Lan đi kiểm tra tình trạng che phủ phía sau lều một lượt, xác nhận than trong lò đủ dùng đến sáng, bàn giao việc phòng thủ với Từ Cường rồi mới đi đến cửa lều, đứng bên ngoài một lúc. Phía ngoài không một tiếng động, đất đen kịt, củ giống trong đất với mầm hướng lên trên, được lớp đất dày hai tấc, đang âm thầm chờ đợi. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt, chương 233, Bảo Ôn, ngày 5 tháng 3 năm 2029, ngày thứ 626 sau khi tai nạn phát sinh, đợt rét tháng 3 tràn về. Sau khi hừng đông, bên ngoài nhà màng ôn hòa, thùng nước đã kết một tầng băng dày. Chu Đức Sinh lấy tay gõ gõ, phát ra tiếng bang bang khô khốc. Lớp băng này không phải loại mỏng dính chỉ cần ngón tay đè lên là nát. Chắc phải âm tới 7, 8 độ rồi. Hắn rụt tay vào trong tay áo, đi về phía trong rạp. Tô Ngọc Ngọc đã nằm bò bên trên ruộng ươm để kiểm tra nhiệt độ. Sau khi Vu Mặc Lan tiến vào, nàng vẫn đang nhìn chằm chằm vào nhiệt kế, cúi đầu, bất động không nhúc nhích. Khu vực trung tâm 8 độ, khu vực rìa 2 độ. Tô Ngọc Ngọc đứng lên, trực tiếp cầm lấy một cái sẻng nhỏ, xuôi theo một luống đất ở khu vực rìa mà đào mở một khối, rồi duỗi ngón tay vào đo nhiệt độ đất. Nhiệt độ của đất còn thấp hơn cả không khí. Nàng đứng lên, viết gì đó vào cuốn sổ tay rồi đẩy cho Vu Mặc Lan nhìn thoáng qua, chỉ có một con số 1, phía sau vẽ một dấu hỏi chấm. 1 độ, loại cây lấy củ này nếu ở dưới 1 độ sẽ ngừng phát triển. Khu vực rìa hiện đã chạm đến lằn ranh giới hạn. Đêm nay còn lạnh hơn tối hôm qua. Chu Đức Sinh đi tới, ở giữa thì tạm đủ, nhưng bên trên phải đắp thêm tầng bảo ôn. Vải bạt, chiếu rơm, có thứ gì che được thì đem ra hết đi, phải chặn kín các kẽ hở, không được để lộ lỗ hổng thoát nhiệt. Vu Mặc Lan điều động toàn bộ thanh niên sức dài vai rộng và phụ nữ hậu cần đến gia cố lều giữ ấm. Nhưng trong số thanh niên đó có 6 người tối qua đã thức trắng đêm, sáng sớm nay mí mắt ai nấy đều chĩu xuống, đứng tại chỗ cũng có thể ngủ thiếp đi. Vu Mặc Lan phân phó 6 người này làm những việc nhẹ nhàng, chuyển chiếu rơm, chuyển vật liệu, không để bọn hắn làm những việc cần phán đoán. Việc phán đoán cần cái đầu tỉnh táo, mà 6 người này hôm nay thì không có. Trong kho tìm ra được 2 cuộn bông cũ, vẫn còn có thể dùng. Chiếu rơm lấy được 3 tấm, trong đó có một tấm rách mất một nửa. Tô Ngọc Ngọc bảo người đem nửa rách kia cắt bỏ, phần còn lại ghép cùng một chỗ, buộc chặt lên trên cạnh ruộng ươm. Vải nhựa không đủ, có người xuống đáy kho lật tìm, lôi ra được một xấp túi phân hóa học cũ, giữa da trải phẳng rồi dùng dây thừng khâu lại với nhau, ghép thành một tấm lớn, đè lên trên lớp chiếu rơm. Có chắc chắn không? Từ Cường hỏi. đè thêm mấy viên gạch lên. Tô Ngọc Ngọc nói, Từ Cường liền đi chuyển gạch. Vách lều có ba chỗ mối nối bị nứt ra, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, tạo thành một lớp xương trắng nhạt trên mặt đất ngay gần kẽ hở. Lương Trương tìm mấy giải vải rách, trộn với bùn rồi dán lên, tạm thời chống đỡ được một lúc. Phía nhà ăn, Lâm Chỉ Khê cùng Tiểu Vũ đang nấu canh gừng bên bếp lò. Gừng là do Tiểu Quế tìm được loại gừng phiến khô, cho thêm nhiều nước nên mùi vị hơi nhạt. Cho thêm mấy lát nữa đi, Tiểu Vũ nói. Chỉ còn bấy nhiêu thôi, không cho thêm được nữa. Lâm Chỉ Khê đậy nắp nồi lại, người gác đêm đông, đủ chia là được rồi. Tiểu Vũ múc bát đầu tiên, đẩy đến bên lò, cái này để phần cho Kiều Mạch. Lâm Chỉ Khê đổ thêm vào bát đó một chút, để lại cho nàng bát lớn. Tiểu Vũ bưng bát định đi tìm Kiều Mạch, Lâm Chỉ Khê gọi nàng lại. Cứ để đó đi, lát nữa nàng về thì tự lấy. Bây giờ nàng đang canh gác bên ngoài rạp, không thể gọi nàng vào được. Tiểu Vũ đặt bát lại chỗ cũ, để thêm cái muôi rồi dùng một miếng vải phủ lên trên để tránh bị nguội nhanh. Ban đêm đuốc lại được đốt lên. Củi dự trữ phải tiết kiệm từng chút một, nhiệt độ miễn cưỡng duy trì ở mức 3-4 độ. Tô Ngọc Ngọc lại đắp thêm 3 tầng ở khu vực rìa, nàng ngồi xổm xuống dùng tay đo thử. Sau khi đứng dậy khuôn mặt không lộ chút biểu cảm nào, tiếp tục đi kiểm tra phía trước. Nàng kiểm tra đến đoạn luống sát phía bắc, ngồi xổm xuống, dừng lại lâu hơn những chỗ khác, lại dùng tay đo thêm lần nữa rồi đứng lên, hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm, nói với Tiểu Mãn bên cạnh, đem bộ chăn cũ dự phòng giữa ra, riêng đoạn này phải phủ thật dày vào. Tiểu Mãn đi chuyển chăn, Tô Ngọc Ngọc lại tiếp tục kiểm tra phía trước. Vu Mặc Lan ngồi xuống bên lò, Kiều Mạch ở bên cạnh, trên tay đang khâu dở chiếc đế giày sắp xong. Nàng dùng cao su từ lốp trong của xe máy cũ đã dỡ bỏ, cắt thành đế giày, dùng vải bạt khâu thành quai, nhồi bông vào làm lớp lót, rồi dùng dây thép khóa một vòng quanh mép. Lấy đâu ra lốp trong thế, trong kho, là cái đồ dự phòng không ai cần. Kiều Mạch nói, ta hỏi Trần Chí Viễn rồi, hắn nói thứ gì trong phòng đó dùng được thì cứ tùy tiện lấy, ký tên vào là được. Khâu viền bằng dây thép rất khó làm, phải xuyên nó qua lớp vải bạt rồi kéo từ phía bên kia ra, nhất là những chỗ vòng cung thì cực kỳ khó uốn. Trên đầu ngón tay trái của Kiều Mạch có mấy vết xước nhỏ do dây thép cứa vào, đã đóng vảy nhưng vẫn còn hơi ửng hồng, nàng không để ý, vẫn tiếp tục khâu. Cho Tiểu Vũ đấy. Kiều Mạch đột nhiên nói, dưới đất hơi ẩm nặng, đôi đế giày kia của nàng mỏng quá. Đế cao su này không thấm nước, lại có lót bông để cách ẩm. Vu Mặc Lan nhìn thoáng qua, miếng lốp trong được cắt rất gọn gàng, viền dây thép ép chặt, cổ giày cao hơn bình thường, có thể che được cả mắt cá chân. Cảm ơn. Kiều Mạch khâu xong đường khóa bên cuối cùng, nhìn một cái rồi đặt lên đùi, không đáp lời. Qua một lát, nàng cầm lấy đôi giày. Ngươi giúp ta đưa cho nàng, ngươi tự đi mà đưa. Vu Mặc Lan nói, nàng đang đợi ở kia kìa. Kiều Mạch khựng lại một chút, đứng lên đi vào trong lều. Nàng tìm thấy Tiểu Vũ bên cạnh ruộng ươm, đưa đôi giày cho nàng. Đế cao su, lót bông, mặc vào thử xem. Tiểu Vũ nhận lấy, ngồi xuống thay giày. Khi cởi đôi giày cũ ra, phần đế đã mòn vẹt, lớp lót bên trong ướt đẫm, có thể thấy rõ vết chân hằn lên. Kiều Mạch đứng đợi, ánh mắt quét một vòng quanh rạp. Phía đầu kia của ruộng ươm, Tô Ngọc Ngọc đang ngồi xổm bên luống đất để kiểm tra, cúi đầu lật dở từng chút một rất tỉ mỉ. Từ Cường từ phía sau đi tới, chẳng nói chẳng rằng, đem chiếc áo khoác của mình khoác lên vai nàng, rồi tiếp tục đi về phía trước. Tô Ngọc Ngọc không ngẩng đầu lên, bờ vai hơi chĩu xuống, nàng kéo chiếc áo khoác lại cho chặt hơn, tay vẫn tiếp tục bới đất. Kiều Mạch nhìn thấy cảnh đó, hạ thấp giọng hỏi, hai người họ ở cùng một chỗ rồi sao? Tiểu Vũ thay giày xong, rậm rậm chân mấy cái, ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Kiều Mạch. Nàng nhìn quanh hai phía rồi dướn người tới gần. Ngươi nói Cường Thúc và Tô lão sư à, hai người họ vẫn còn giấu giếm, nhưng nhiều người biết từ sớm rồi. Kiều Mạch ấn tay lên đỉnh đầu nàng một cái rồi đi về phía cửa lều. Đêm càng lúc càng khuya, Chu Đức Sinh tựa vào bên lò mà ngủ, tuổi tác đã cao nên không chịu nổi sương gió, đầu nghiêng sang một bên. Chiếc áo ngoài của hắn không cài cúc, cổ áo hơi trễ xuống. Vu Mặc Lan đi tới định giúp hắn khép cổ áo lại thì nghe thấy tiếng hắn ho khan. Lúc đầu tiếng ho không vang, nghe nghẹn lại trong lồng ngực, nhưng sau đó thì tăng dần, ho đến mức cả người cong gập lại, bờ vai run lên từng hồi, có lấy tay che miệng cũng không ngăn nổi. Vu Mặc Lan bước tới vỗ lưng cho hắn, lòng bàn tay đè lên dưới xương bả vai, vỗ từng nhịp một. Chu Đức Sinh ho một hồi lâu mới dừng lại được. Hắn thở hắt ra, bỏ bàn tay đang che miệng ra, quệt nhanh vào góc áo. Dưới ánh lửa bập bùng, trên góc áo đó hiện lên một vệt màu đậm. Vu Mặc Lan đứng sững tại chỗ, không nói lời nào, cũng không đi gọi Trình Tử. Hắn cứ đứng đó, buông thõng tay xuống, liếc nhìn những người đang ngủ xung quanh, thấy không ai tỉnh giấc. Chu Đức Sinh lên tiếng trước. Không sao đâu, bệnh cũ thôi, Từ hồi đó đã có rồi. Hắn giơ một ngón tay lên, chỉ vào những người đang ngủ cạnh đó. Đừng làm bọn hắn thức giấc, mọi người đều đang cố gắng cầm cự, đừng để nản lòng. Hắn dựa lại vào bên lò, ép bàn tay kia xuống dưới đùi, nhắm mắt lại. Chỉ cần mấy mầm cây này sống được, ta cũng có thể sống tiếp. Vu Mặc Lan lại bỏ thêm một nắm củi vào lò, ngồi xuống cạnh đó, quấn chặt áo khoác, lặng lẽ canh giữ đống than hồng. Chương 234, thấy mầm. Ngày 6 tháng 3 năm 2029, ngày thứ 627 sau khi tai nạn phát sinh. Sau đại nạn, khí hậu biến đổi thất thường, rét tháng 3 đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi đợt rét qua đi ngày đầu tiên, nhiệt độ trong nhà kính buổi trưa có thể lên tới 12 độ. Từ sớm, Tô Ngọc Ngọc đã vào trong lều, cầm chiếc sẻng nhỏ đi dọc theo luống để kiểm tra các khối giống. Nàng kiểm tra vô cùng tỉ mỉ, không phải chọn ngẫu nhiên vài chỗ, mà là đi từ đầu đến cuối mỗi một luống đất, mũi sẻng nghiêng nghiêng lách vào khe đất, nhẹ nhàng nạy lên, mở lớp đất phủ ra một chút để quan sát tình hình bên dưới. Kiểm tra đến nửa luống thứ ba, mũi sẻng chạm phải một khối khoai thối, nàng ngửi thấy mùi chua xen lẫn vị ngọt của phân xanh ủ nát quyện cùng bùn đất. Tô Ngọc Ngọc đào cả khối thối đó ra, ném vào thùng bên cạnh, dùng lưng sẻng đào hố rộng thêm một chút, xác nhận đất xung quanh không bị ảnh hưởng mới lớp đất ép phẳng lại như cũ. Khu vực rìa thối mất 3 phần, khu vực trung tâm nảy mầm nhiều. Nàng báo số liệu cho Tiểu Mãn ở phía sau. Tiểu Mãn chép lại dòng khu vực rìa thối 3 phần, sau đó ngẩng đầu hỏi. Chữ manh viết thế nào ạ? Chu Đức Sinh ngồi xổm dưới rãnh luống, bàn tay áp xuống mặt đất, lòng bàn tay dừng lại trên mảnh đất này vài giây. Bây giờ gieo thì hơi muộn một chút. Hắn nói, trước hết đợi nhiệt độ lên để những khối chưa thối hẳn nảy mầm đã. Không được đào bới lung tung nữa, sẽ làm tổn thương đầu rễ. Tô Ngọc Ngọc cũng áp tay xuống, lòng bàn tay dính sát mặt đất, dừng lại một hồi rồi đứng lên, ghi chép cách nói của Chu Đức Sinh vào sổ tay. Nàng đang cảm nhận nhiệt độ đất, đây là cách Chu Đức Sinh dạy nàng. Nếu nhiệt độ đất đủ, lòng bàn tay sẽ cảm nhận được một luồng nhiệt âm ấm từ lòng bàn tay lan về phía gốc ngón tay. Nếu nhiệt độ đất không đủ, chỉ cảm thấy cái lạnh và sự ẩm ướt. Vu Mặc Lan tại chỗ sửa lại biểu đồ phòng thủ. Mỗi luống tuần tra 2 lần, sáng và tối mỗi buổi 1 lần, kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm, không được xới đất. Nếu như không làm tốt, sẽ trừ công nhật ngày đó. Sau khi quy định này được đọc lên, trong lều có người lầm bầm một tiếng, cụ thể nói gì thì không nghe rõ. Vu Mặc Lan nhìn về hướng đó một lát, không truy hỏi thêm, quy định và kỳ hạn công việc đã được công khai rõ ràng tại đây. Chiều ngày đầu tiên, vẫn có người đưa tay xuống đảo. Một người đàn ông trung niên tên là Lữ Khánh, vào lều không bao lâu đã ngồi xổm xuống trước đoạn luống mình phụ trách, dùng ngón tay đào sâu vào đất một chút, muốn kiểm tra xem khối giống nảy mầm thế nào. Chu Đức Sinh túm người đó rời khỏi mép luống, bảo hắn đi sửa lại đoạn rãnh luống đó, sửa xong lại bắt hắn chuyển mảnh cỏ đến bổ sung cho khu vực rìa. Lúc tổng kết cuối ngày, Tô Ngọc Ngọc ghi lại đoạn này riêng biệt. Lầm đào một chỗ, làm sao trộn ruộng ươm, ngày kế tiếp nhiệt độ đất hồi phục chậm mất nửa ngày, trừ 2 điểm công. Ngày thứ hai, Tiểu Vũ vào lều, nằm bò bên mép luống nhìn hồi lâu, mặt đất vẫn bằng phẳng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Nàng cầm bút chì viết ngày tháng lên mặt sau của tấm biển gỗ, đây là ký lục chờ đợi mà nàng tự đặt ra, mỗi ngày một ký hiệu, một vòng tròn kèm một dấu chấm bên cạnh, đại diện cho việc hôm nay không có. Nàng nằm sấp ghi xong, đứng lên, lại đi nhìn đoạn luống kia một chút rồi mới rời đi. Chiều hôm nay Chu Đức Sinh cũng ở trong lều. Sau khi Tiểu Vũ rời đi, hắn từ đầu kia của lều đi tới, dừng lại bên cạnh đoạn luống mà Tiểu Vũ vừa đứng, nhìn xuống mặt đất một chút. Tiểu Mãn ở bên cạnh hỏi, ra ra, có cần đào lên xem thử không ạ? Không đào. Chu Đức Sinh nói, cứ đợi đi. Hắn rời khỏi mép luống. Đêm đó, Tô Ngọc Ngọc tổng kết các con số trong ngày. Nhiệt độ trên 10 độ, nhiệt độ đất lần đầu tiên đo được cao hơn nhiệt độ không khí nửa độ. Nàng khoanh tròn con số này lại, viết thêm 3 chữ đợi nghiệm chứng rồi khép sổ lại. Chiều ngày thứ 3, nhiệt độ trong lều tăng lên 13 độ, cao hơn 2 ngày đầu gần 2 độ. Ánh sáng cũng từ mờ ảo trở nên rõ nét, mây mỏng tan đi, ánh mặt trời từ đoạn trong suốt trên đỉnh lều chiếu xuống, rơi trên mặt luống, có thể nhìn rõ hình dáng từng hạt đất. Hơn 2 giờ chiều ngày hôm đó, Tiểu Vũ vào lều, đặt chiếc túi nhỏ xuống rồi đi thẳng đến đoạn luống nàng vẫn nhìn chằm chằm, sau đó nằm xuống. Nằm được mười mấy phút, Vu Mặc Lan đang ở đầu bên kia chỉnh lý nhật ký sắp xếp công việc thì nghe thấy nàng hô lên một tiếng. Cha, ở đây nhú lên một cái mầm rồi, hắn buông sổ tay, đi qua đó. Cái mầm kia còn rất nhỏ, đang cố sức chui ra từ khe hở của lớp vỏ đất, lá non cuộn lại, màu sắc rất nhạt, là loại màu trắng nõn xen lẫn chút sắc xanh vì chưa tiếp xúc với ánh sáng quá nhiều. Lớp vỏ đất bị nó đội lên tạo thành một vết nứt nhỏ, một nửa vẫn đè lên mầm, một nửa đã mở ra, nghiêng sang bên cạnh. Vu Mặc Lan ngồi xuống, không đưa tay ra, chỉ lặng lẽ nhìn. Cái sắc trắng pha lục ấy, men theo những đường vân tế bào, đang nhích lên từng chút một. Nó đã tốn không biết bao nhiêu thời gian để đội được khối đất đó lên, mỗi một gân lá đều còn chưa vươn vai. Vu Mặc Lan nhớ tới đêm hôm đó, Chu Đức Sinh tựa bên bếp lò ngủ say, ba người bọn họ dùng thân mình che chắn đoạn luống bị thiếu trong cơn mưa lạnh lẽo. Khi đó đất đen ngòm, lạnh lẽo, chẳng có gì cả. Giờ đây đã có một ngọn mầm trắng xanh. Tiểu Vũ ngồi xổm bên cạnh cũng không nói lời nào, cứ thế ngây người ra nhìn. Còn nữa không? Vu Mặc Lan hỏi. Con không biết, cha giúp con tìm với. Vu Mặc Lan nhìn dọc theo đoạn luống đó sang hai bên, mười mấy phút sau, ở hai luống bên cạnh cũng có những điểm xanh ló đầu ra, một cái, hai cái rồi ba cái, tập trung ở đoạn giữa khu vực trung tâm, nơi có nhiệt độ cao nhất và ánh sáng mặt trời tốt nhất. Những người khác trong lều chú ý thấy, bắt đầu đi dọc theo các luống để kiểm tra, tiếng báo số vang lên liên tiếp. Bên này có hai cái, ở đây có bốn cái, ba luống ở phía đông đều có cả rồi. Tô Ngọc Ngọc cầm sổ tay đi giữa các luống, ghi lại con số nảy mầm của từng hàng. Nàng đi rất nhanh, nhưng trên khuôn mặt không có nụ cười. Mỗi khi ghi xong một luống, nàng lại gạch một dấu trên sổ. Chu Đức Sinh đứng ở cửa lều, không vào trong. Hắn tuổi tác đã lớn, chân tay không còn vững, trong lều lúc này lại đông người, rãnh luống thì hẹp, vào trong dễ dẫm hỏng mầm non. Hắn cứ đứng ở cửa lều mà quan sát. Tiểu Vũ từ phía khu trung tâm chạy lại. Chu ra ra, sao ông không vào xem, ta đứng đây thấy rồi. Hắn nói, hất cằm chỉ vào trong lều. Tiểu Vũ kéo tay hắn, muốn lôi hắn vào. Chu Đức Sinh đứng im tại chỗ. Chân ta không tốt, không đi đâu. Cháu vào xem giúp ta, đi từ đầu phía tây sang đầu phía đông, đếm xem có bao nhiêu luống đã nảy mầm. Tiểu Vũ buông tay hắn ra, chạy thẳng vào trong lều. Chu Đức Sinh đứng ở cửa lều, lấy tẩu thuốc từ trong lòng ra, không châm lửa, chỉ cầm như vậy. Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy hướng đi của từng luống đất, thấy những bóng người đang ngồi xổm kiểm tra, thấy Tô Ngọc Ngọc đang ghi chép số liệu vào sổ. Hắn đứng nhìn một hồi, lại cất tẩu thuốc vào trong lòng. Tô Ngọc Ngọc trình bảng kết quả. Khu vực trung tâm nảy mầm 9 phần, đoạn có phủ cỏ ở khu vực rìa nảy mầm gần một nửa, đoạn để trần thì thấp hơn nhiều. Chu Đức Sinh đứng từ cửa lều quan sát xong xuôi mới lên tiếng. Ngày mai hãy bổ sung cỏ cho những đoạn để trần, mảnh cỏ không đủ thì xẻ bao tải cũ ra, trước hết phải giữ nhiệt độ vào ban đêm. Tô Ngọc Ngọc gật đầu, ghi lại. Nàng lại viết thêm một dòng trên bảng, đó là phán đoán của riêng nàng. Những đoạn đã nảy mầm hôm nay, từ mai không xới đất nữa, chỉ bổ sung nước, không bón phân, để mầm ổn định dễ trước. Đây là quyết định do chính nàng đưa ra, không hỏi qua Chu Đức Sinh, nhưng Chu Đức Sinh đã nhìn thấy. Bữa tối có thêm món bánh bao ngũ cốc và rau mặn, đáy nồi sạch trơn. Chu Đức Sinh chỉ ăn nửa bát, hắn ho rất dữ dội, mu bàn tay nổi gân, hắn đặt bát xuống rồi hắng giọng một cái. Vu Mặc Lan bảo hắn đến trạm xá, hắn xua tay. Lý Đại Phu là bác sĩ ngoại khoa, bệnh này của ta hắn nhìn không ra đâu. Lý Y Sinh là chủ nhiệm bệnh viện tuyến đầu, bao nhiêu cũng hiểu đôi chút. Hắn bận lắm, bệnh vật này của ta không cần trị, hơi thở này trong ruộng đất không thể đứt được. Ngày mai các ngươi cứ theo biểu đồ mà làm, Ngọc Ngọc sát sao kỹ thuật. Tiểu Vũ và Tiểu Mãn đi theo học cách cảm nhận đất. Nói xong hắn đứng dậy, khi bước xuống bậc thềm chân hơi khựng lại, phải vịn vào khung cửa một chút mới đứng vững, tay dừng trên khung cửa một giây rồi mới buông ra, đi ra ngoài. Vu Mặc Lan nhìn theo từ phía sau, không tiến lên. Hắn kiểm tra lại lịch phân công ngày hôm sau, chia đoạn công việc nặng nhọc nhất cho bên Từ Cường, để lại đoạn cần phán đoán kỹ thuật cho Tô Ngọc Ngọc và ghi chú cụ thể đoạn nào có thể cho Tiểu Vũ học hỏi. Mọi sổ sách đều do hắn ghi chép. Chu Đức Sinh chỉ cần ra mặt chỉ dạy. Hôm nay Trần Chí Viễn gửi tới một tờ giấy, hắn tạm thời đè xuống chưa xem. Lương Trưng và Dã Chư thay ca cho một người ở vòng ngoài. Kiều Mạch và Bạch Lãng đi tuần một vòng tuyến phía đông nói không có tình hình gì mới. Lưu Thắng Quân nhờ người nhắn lời về chuyện vật tư. Vu Mặc Lan xếp mấy tờ giấy đó vào sấp hồ sơ ngày mai, hoàn thành nốt việc của hôm nay trước. Bên ngoài gió đã ngừng, bạt phủ nhà kính yên tĩnh trở lại. Những mầm non trắng xanh trong khe đất kia đang đợi bình minh thức giấc. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt, chương 235, thay vai, ngày 10 tháng 3 năm 2029, ngày thứ 631 sau khi tai nạn phát sinh. Mầm khoai hồng vươn lên rất nhanh, khu vực nòng cốt cao hơn 3 tấc, khu vực lân cận cũng đã nhú lên hơn 2 tấc. Phiến lá hoàn toàn xe ra, màu sắc chuyển từ trắng nõn sang vàng lục, trên đỉnh những lá non mới nhất còn mang theo một chút bóng loáng mọng nước, dưới ánh đèn trong lều trông còn sáng hơn cả sắc trời bên ngoài. Chu Đức Sinh vào lều muộn mất nửa giờ. Lúc hắn bước vào, đế giày toàn là bùn đất, bước đi cũng chậm hơn trước kia. Trong lều có người liếc nhìn hắn một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt tiếp tục làm việc. Tô Ngọc Ngọc định lại gần đỡ, Hắn không chịu, hôm nay phải gian mầm, chậm trễ là mầm sẽ mọc trắng ra mất. Gian mầm là việc nhổ bỏ những mầm yếu trong cụm quá dày, giữ lại mầm khỏe để những cây còn lại có đủ không gian phát triển. Việc này nghe thì đơn giản nhưng làm lại rất khó, khó ở chỗ phán đoán cây nào khỏe, cây nào yếu, khó ở chỗ ra tay không được phép do dự, hễ do dự, khi nhổ lên sẽ làm động đến bộ rễ bên cạnh. Tô Ngọc Ngọc chia mọi người thành 3 nhóm, một nhóm nhổ mầm yếu, một nhóm đắp thêm đất, một nhóm thu gom mầm bỏ đi để làm phân ủ. Vấn đề về công cụ lập tức phát sinh. Nhíp răng nhỏ chỉ có 2 cái, mà trong lều có tới mấy chục con người, thay phiên nhau không xuể. Mấy người không có nhíp đành dùng tay bóp, bóp xong vì không khống chế tốt lực tay nên có người làm đứt rễ chính. Rễ chính mà đứt, gốc mầm được giữ lại đó cũng sẽ yếu đi, hoặc là vài ngày sau sẽ khô héo, hoặc mọc lệch lạc, có lớn lên cũng chẳng kết được bao nhiêu củ. Lỗi nhổ nhầm cũng xuất hiện. Có vài người lúc phán đoán đã cầm nhầm, nhổ sạch những mầm khỏe màu xanh đậm có rễ tím, nhổ xong mới phát hiện ra và báo cho Tô Ngọc Ngọc. Tô Ngọc Ngọc ngồi xổm xuống nhìn, trong hố chỉ còn lại 2 gốc mầm yếu ớt màu xanh nhạt nhỏ như cọng hành. Nàng không nói gì, bảo người đó nhổ nốt những mầm yếu còn lại, rồi cho biết vị trí gốc này năm nay không dùng nữa, để trống hố chờ đợt sau bổ sung. Người kia đứng đó ngẩn ra một lúc, cứ thế bỏ phí sao, phế. Tô Ngọc Ngọc đáp, nàng trực tiếp đi về phía trước. Tô Ngọc Ngọc ngồi xổm bên luống đất chỉnh đốn từng chỗ một, giọng nói đã bắt đầu khàn đi. Dùng tay, 2 ngón tay kẹp lấy phần xác gốc, xoay ngang một chút rồi mới nhổ, đừng nhổ thẳng lên. Nhổ thẳng sẽ kéo theo cả rễ bên cạnh, xoay rồi mới nhổ thì chỉ đoạn phần thân mầm cần bỏ. Nàng làm mẫu một lần, ném mầm vừa nhổ vào thùng phế phẩm. Nhổ xong phải lấp đất ngay, nếu không bộ rễ của mầm bên cạnh lộ ra ngoài không khí, gió lạnh lùa vào sẽ gây hại. Mọi người trong lều thực hành lại một lần, hành động tuy chậm nhưng sai sót đã giảm đi. Về cách phân biệt mầm khỏe mầm yếu, Tô Ngọc Ngọc lại đứng bên luống đất giảng giải thêm lần nữa. Thân màu xanh nhạt ngả vàng là yếu, thân màu xanh đậm, rễ hơi tím là khỏe, phiến lá mở rộng phẳng phiu là khỏe, phiến lá cuộn mép vào trong là yếu. Nói xong những lời này, nàng ngồi xổm bên luống, ngón tay chỉ trỏ so sánh giữa mấy gốc mầm, cầm lấy thân mầm khỏe và mầm yếu cho những người xung quanh xem. Sờ thử đi, cảm nhận một chút, mầm khỏe có tính đàn hồi, mầm yếu thì mềm, bóp một cái là lún thành vết ngay. Chu Đức Sinh đi đến trước một hốc mầm mọc dày, ngồi xổm xuống, nói với Tô Ngọc Ngọc. Bỏ yếu lưu khỏe, bỏ dày lưu thưa, ra tay phải chuẩn, do dự một giây thôi là sẽ làm thương đến xung quanh. Hắn cúi lưng định nhổ, tay giơ lên, đầu ngón tay hướng về phía gốc mầm nhỏ yếu nhất. Thế rồi hắn khựng lại, tay hắn đang run, một sự run rẩy không tự chủ được. Đầu ngón tay chỉ cách gốc mầm chừng 1-2 cm nhưng cứ dừng ở đó, không chạm xuống được. Những người xung quanh đều chú ý thấy, nhưng không ai lên tiếng, tất cả đều cúi đầu giả vờ làm công việc của mình. Tô Ngọc Ngọc cũng thấy. Nàng quay lưng đi, ngồi xổm bên một luống khác bắt đầu kiểm tra mầm ở đó. Chu Đức Sinh thu tay về, ấn chặt lên đầu gối vài giây, thử lại lần nữa nhưng vẫn run. Hắn đứng dậy, ngồi xuống ghế nhỏ, thở hổn hển vài nhịp, từ trong ngực áo lấy ra một cuốn sổ cũ kỹ đưa cho Tô Ngọc Ngọc. Bìa sổ màu sắc đã mờ mịt, không nhìn ra nguyên bản là màu gì. Bên trong chữ viết chi chít, nhiều chỗ xóa đi viết lại, gạch bỏ rồi lại viết sang bên cạnh một lần nữa. Có mấy trang viết bằng bút chì, nét chữ nhỏ hơn những chỗ khác. Là những đoạn bổ sung tạm thời, men theo một dòng nào đó kéo dài ra mép trang rồi lại xoay hướng viết tiếp. Trong sách viết không đầy đủ, ta bổ sung thêm ở bên cạnh. Chu Đức Sinh nói, chữ viết xấu, ngươi cố gắng nhận mặt chữ. Tô Ngọc Ngọc nhận lấy, lật xem một chút, lật đến một đoạn viết bằng bút chì, trong đó có một dòng. Một gốc mầm yếu rút đi, 3 cây bên cạnh được nhờ. Một gốc mầm khỏe nhổ nhầm, 3 cây bên cạnh chịu vạ. Thà nhổ thiếu, không được nhổ sai. Phía dưới còn một dòng chú thích bổ sung, dấu tích chữ càng nhỏ hơn, giống như được viết thêm vào sau sự việc. Phân biệt khỏe yếu qua 2 cái nhìn. Một nhìn sắc, 2 nhìn mềm. Sắc không được chỉ nhìn lá, phải nhìn màu chỗ giao nhau giữa thân và rễ. Mềm không được chỉ dựa vào sờ, phải xoay ngang nhẹ nhàng, xoay được là khỏe, xoay mà gãy ngay là yếu. Tô Ngọc Ngọc đút cuốn sổ vào túi áo. Ta ghi nhớ rồi. Nàng tạm thời tăng thêm một quy định thao tác. Mỗi tổ cứ nửa giờ báo cáo số lượng nhổ sai một lần. Nếu vượt quá 3 cây thì cả tổ phải dừng tay, nghe hướng dẫn thao tác lại một lần. Tiểu Vũ đi theo sau nàng, phụ trách làm mẫu một động tác nhỏ nhất, thủ pháp dùng 2 ngón tay kẹp thân mầm xoay ngang. Nàng theo khẩu quyết rút 3 cây mầm yếu, trong lòng bàn tay toàn là đất ẩm, trong đất mang theo hơi ẩm lành lạnh. Đau lòng quá, nàng khẽ nói. Chu Đức Sinh ở bên cạnh tiếp lời. Hãy nhớ lấy cái đau lòng này, có thế thì lần sau tay mới không loạn. Đến buổi chiều, khu vực nòng cốt đã gian mầm xong 8 phần. khu vực lân cận chỉ mới làm được 4 phần. Nguyên nhân là do thiếu hụt công cụ, vài lần người làm bằng tay không phải làm lại 2 lượt, tỷ lệ nhổ sai vượt mức nên phải bồi huấn lại. Nhiệt độ hạ xuống khiến hành động của mọi người chậm đi. Kế hoạch ban đầu là kết thúc công việc trong ngày đã bị đẩy sang ngày mai. Vu Mặc Lan đứng ở cửa lều, nói với cả lều. Từ hôm nay trở đi, việc điều độ trong ruộng thuộc về Tô Ngọc Ngọc. Tiểu Vũ phụ trách nhóm gian mầm. Ai muốn thay đổi quy trình phải báo cáo nàng trước. Nói xong thì rời đi. Trong lều im lặng một lát, sau đó mọi người lại ai nấy tiếp tục công việc. Buổi tối, Trần Chí Viễn đem số liệu trong ngày ghi chép vào sổ tổng. Tỷ lệ hoàn thành gian mầm, tỷ lệ nhổ sai, thời gian làm lại, nhu cầu bổ sung mầm. Trên sổ sách còn có việc Tô Ngọc Ngọc tạm thời thêm vào. Ngày mai ưu tiên giải quyết lỗ hổng công cụ, dùng dây sắt làm thay nhíp, chỉ cần đưa vào được kẽ nhỏ là được, không yêu cầu quá tinh tế. Bên cạnh cuốn sổ còn đè lên mấy tờ giấy nhắn, Lương Trưng và đội liên hợp dã chư báo cáo tình hình an ninh mấy ngày nay, Bạch Lãng xin thêm người đi xa tìm kiếm vật tư. Chuyện bên phía Lưu Thắng Quân, Trần Chí Viễn nói cũng không có gì gấp rút, hiện tại tất cả đều ưu tiên cho nông nghiệp, đợi việc gian mầm này ổn định rồi hãy bàn tiếp. Đêm đó Tiểu Vũ đang làm bài tập, mặt sau cuốn sổ làm việc nàng vẽ một sơ đồ các bước gian mầm, mỗi bước đều có hình minh họa, bên cạnh viết các từ khóa mấu chốt, dùng chính nguyên văn lời Tô Ngọc Ngọc nói, viết xuống từng chữ một. Nàng đưa cho Tô Ngọc Ngọc xem, Tô Ngọc Ngọc lật qua một lượt, sửa lại một chữ ở một chỗ, những chỗ khác không động đến, đưa lại cuốn vở cho nàng. Giữ lấy, sau này còn rất nhiều thứ phải ghi. Chu Đức Sinh ngồi ở cửa lều hút thuốc, Vu Mặc Lan mang thuốc đến cho hắn. Tàn thuốc rơi trên mũi giày, hắn cũng không buồn phủi. Hắn nhìn ánh đèn trong lều, nói, vai phải thay dần thôi, nếu không thì đợt này không gắng gượng đến lúc thu hoạch được. Vu Mặc Lan đứng bên cạnh suy nghĩ một hồi. Còn bên phía Bí Ngô thì sao? Vu Mặc Lan chuyển chủ đề. Mầm Bí Ngô vẫn đang dưỡng, chưa vội. Chu Đức Sinh gõ gõ tẩu thuốc, phải đợi nhiệt độ ổn định, ít nhất trên 15 độ mới có thể đem trồng ra ngoài. Khoai hồng phải ổn định trước đã thì Bí Ngô mới theo kịp được. Đại khái là ngày mấy, nhanh thì cũng phải hạ tuần tháng 3. Hắn ngừng một chút, Ngọc Ngọc còn phải học, cửa ải Bí Ngô đó ta phải trông chừng con bé vượt qua được mới yên tâm. Bên ngoài, vầng trăng ló ra từ sau đám mây, chiếu lên lớp vải nhựa trên nóc lều phát ra ánh sáng trắng, từng luống ngay ngắn tề chỉnh, kéo dài mãi tận vào sâu trong lều. Chương 236, mặt cắt, ngày 15 tháng 3 năm 2029, ngày thứ 635 sau khi tai nạn xảy ra. Việc gieo trồng trong nhà kính đã đi vào giai đoạn cuối. Vu Mặc Lan sáng sớm đi một vòng quanh phía đông lãnh khố, đứng ở bờ ruộng nhưng không xuống đất. Giai đoạn cuối của mùa vụ là lúc dễ mệt mỏi nhất. Khi sắp kết thúc, lưng và eo của những người phải quỳ lâu sẽ bắt đầu mỏi nhừ, lưng còng xuống, tay chân cũng trở nên nhẹ hẫng đi. Tô Ngọc Ngọc không hề ngửa lưng ra sau. Nàng quỳ bên luống đất, lấp đất cho từng gốc cây một, miệng lẩm bẩm đếm số, giọng không cao, đúng kiểu điệu bộ không nói chuyện mà chỉ chuyên tâm đếm. Tiểu Mãn xách thùng đi theo phía sau, sẻng của nó hạ xuống theo nhịp đếm của nàng, không nhiều không ít, nhịp điệu của hai người một lớn một nhỏ đã hòa làm một. Có một gốc mầm bị lấp đất lệch, sau khi sẻng của Tiểu Mãn đưa tới bị lệch góc một chút, bàn tay của Tô Ngọc Ngọc vươn qua chỉnh lại chỗ đất cho đúng, Tiểu Mãn mới tiếp tục hạ sẻng xuống. Chu Đức Sinh ngồi trên chiếc ghế gãy, cuốn sách cũ lật đến trang có nếp gấp, nhìn chằm chằm vào một hàng chữ nửa ngày trời mới ngẩng đầu nói một câu gì đó. Tiếng quá nhỏ, Vu Mặc Lan không nghe thấy. Tô Ngọc Ngọc nhìn về phía lão Chu, hắn đưa tay chỉ về hướng một gốc cây nào đó trong rãnh luống. Tô Ngọc Ngọc đi tới ngồi xuống, nhìn gốc mầm kia, dùng tay nén chặt đất lấp một lần nữa, rồi đứng dậy tiếp tục tiến về phía trước. Vu Mặc Lan đứng trên bờ ruộng một lát rồi quay người về phòng điều độ. Hắn chỉ đến để xem trạng thái của mọi người, việc đồng áng không cần đến hắn. Kiều Mạch đã tới trước. Đế giày của nàng dính bùn, lúc vào cửa nàng cọ vài cái lên tấm thảm dưới đất, rồi trải bản đồ lên bàn. Nàng đè cây bút vào vị trí rãnh thoát nước phía đông lãnh khố, không giải thích vì sao đường tuyến này lại xuất hiện. Phía bắc rãnh thoát nước có dấu chân mới, không phải người của Lưu Thắng Quân, hướng đi không đúng. Từ phía Huyền Đạo đi lại đây, vòng về hướng lãnh khố này. A Quế đứng bên cửa sổ, quay lưng vào trong phòng nhìn ra bên ngoài, đợi nàng nói xong mới quay lại liếc nhìn bản đồ. Đống đổ nát ở tòa nhà phế bỏ kia có thể giấu người, phải lưu tâm xem xét. Vu Mặc Lan gật đầu, A Quế nói xong lại quay ra cửa sổ. Sau khi hắn nhìn thấy gì đó, sẽ dừng lại ở một điểm nào đó, đầu không nhúc nhích, rồi mới rời đi. Hà Diệu Diệu đặt bộ đàm lên bàn, thử tần số, thấy có tiếng mới đẩy sang. Pin ta mới thay rồi. Trần Chí Viễn đứng bên cửa đè lên sổ sách, đọc lại bảng đối chiếu. 4 người, mỗi người 2 phong bánh quy nén, 1 bình nước nóng. Còn có một túi vải chống thấm bọc gói hàng, Bên trong là 5 bình bột kháng sinh cùng 2 bình thuốc đỏ do y sinh lý pha chế. Lưu Thắng Quân lần trước nhắn tin muốn thứ này, bên hắn có người vết thương bị loét phát viêm, dự trữ không đủ. Trần Chí Viễn đọc xong danh sách bên mình, lại đọc một lần những thứ đối phương cam kết chuẩn bị. 2 cuộn vải mưa, 1 hộp pin, nửa cuộn dây thép. Vu Mặc Lan cho gói hàng vào ba lô, cầm lên ước lượng trọng lượng. Trần Nguyệt kẹp cuốn sổ dưới nách, bộ đàm treo trên thắt lưng, túi áo dắt một chiếc bút chì. Kiều Mạch xếp bản đồ lại nhét vào túi trong của áo khoác, nàng dẫn đường vì nàng thông thuộc khu vực này nhất. Xuất phát, 8 giờ 20 phút, 4 người ra ngoài từ cửa đông. Đoạn đường đầu tiên là vùng đất đóng băng mới tan, dẫm xuống chỗ thì mềm xốp, chỗ thì cứng rắn, giống như đi trên hai loại mặt đất khác biệt. Kiều Mạch đi phía trước, khi đi qua một đoạn tường thấp, nàng cúi người quệt một nắm bùn ướt chát lên mặt giày, dùng bùn mới để che đi độ bóng, làm cho dấu chân trông giống như vết cũ. A Quế ở phía sau nàng, đầu nghiêng đi, tai hướng ra ngoài, bước chân rất nhẹ, khi đi chân sẽ nén nhẹ xuống, dẫm lên vùng đất đóng băng gần như không có tiếng động. Lúc đi qua hai dãy nhà phế tích, hắn dừng bước, lắng nghe khoảng 5 giây rồi mới đi tiếp, cả đội ngũ không hề dừng lại. Đi được gần 1 giờ, Kiều Mạch ngồi xổm xuống phía bắc rãnh thoát nước, tay đè dọc theo rãnh không nhúc nhích. Vu Mặc Lan đi tới, bên rãnh có 3 tổ dấu chân, 2 lớn 1 nhỏ, hoa văn đế giày đều khác nhau, hướng từ phía huyền đạo đi tới, lệch về phía lãnh khố. Nó khớp với đường tuyến mà nàng đã vẽ trên bản đồ sáng nay. Kiều Mạch dùng đầu ngón tay đo khoảng cách bước chân của một nhóm, rồi lại đo nhóm khác. Nàng ngồi xổm xuống, dùng đốt ngón tay đo độ nông sâu của dấu giày. Khu vực rãnh thoát nước này trước đây chưa từng xuất hiện hoa văn này. Bước chân nhất quán, có mang vác nặng, đi rất bình thản. Là khách quen dẫm qua, hơn nữa không chỉ có một người. A Quế không nhìn dấu chân, chỉ nhìn sang tòa nhà phế bỏ bên phải, chỉ vào một lỗ hổng ở tầng 3. Vị trí kia có thể nhìn thấy tầng 2 của lãnh khố. Vu Mặc Lan nhìn theo. Chỗ đó khuất bóng, tầm nhìn rộng, tiến có thể áp chế, lùi có thể ẩn thân. Cái lỗ hổng đó là một vị trí hiểm yếu. Ghi lại, Vu Mặc Lan nói với Trần Nguyệt, gác ở đây không an toàn, dễ bị người ta sờ gáy. Nếu có điều kiện phải tìm cách phá hủy nó. Về bảo Lương Trương bịt kín cửa sổ ở tầng 2 lãnh khố lại. Cửa trạm gác cũ đang mở, Lưu Thắng Quân đã ở đó, mang theo 2 người. Công cụ đều cầm trong tay không hề buông xuống. 2 người đó đứng một người ở phía trong, một người gần cửa sổ, kẹp lấy lộ trình đi vào ở giữa. Vu Mặc Lan vào cửa, Trần Nguyệt theo sát, A Quế dừng lại một chút ở bậc cửa, quét mắt nhìn quanh phòng rồi mới vào. Kiều Mạch không vào, dừng lại ngoài cửa, quay lưng vào trong phòng. Trên chiếc xe đẩy ngoài cửa chất mấy cuộn vải, mấy thùng giấy được buộc bằng dây thừng, hẳn là hàng hóa Lưu Thắng Quân mang đến. Lưu Thắng Quân không lên tiếng trước, hắn đợi. Vu Mặc Lan trực tiếp đặt gói vải chống thấm lên bàn, đẩy qua. Thuốc kháng khuẩn, thuốc đỏ, y sinh lý pha, 5 bình bột, 2 bình thuốc đỏ, ngươi kiểm tra đi. Lưu Thắng Quân không động đậy, để người bên cạnh mở ra, xem xét từng bình, người thử rồi gật đầu. Hai người kia vẫn cầm chắc công cụ, không hề buông tay. Lưu Thắng Quân hất cằm về phía cửa, người của hắn từ trong góc lôi ra 2 cuộn vải mưa, 1 hộp pin, nửa cuộn dây thép, đặt ở đầu bàn bên kia. Lúc Trần Nguyệt kiểm kê, ngón tay dừng lại ở góc của một cuộn vải mưa, chỗ đó có một vết rách dài nửa đốt ngón tay. Nàng không nói gì, ngẩng đầu nhìn Lưu Thắng Quân một cái. Lưu Thắng Quân chỉ vào người đứng bên cửa, người đó liền ra ngoài chuyển một cuộn khác từ trên xe đẩy vào thay thế. Trần Nguyệt kiểm đếm lại một lần nữa rồi gật đầu với Mặc Lan. Hàng hóa của hai bên đã đặt trên bàn. Vu Mặc Lan lại lấy từ trong bọc ra một vật đặt lên bàn, đó là bộ đàm, đã chỉnh sẵn tần số. Cái này không có trong danh sách. Sau này có việc gì không cần phái người chạy tới chạy lui, cứ gọi trực tiếp. Lưu Thắng Quân nhìn bộ đàm, tay đưa ra một nửa rồi dừng lại một giây mới cầm lấy, ước lượng rồi cất vào túi sách của mình. Hắn không nói gì thêm. Hai bên thu dọn hàng hóa. Lúc sắp đi, Lưu Thắng Quân gọi hắn lại. Chuyện ở phía đầu huyền đạo kia, có biến rồi. Vu Mặc Lan quay người lại. Trước kia vốn dĩ thông suốt, bây giờ bị chặn rồi. Lưu Thắng Quân nói, chập tối hôm kia, có tiếng động cơ diesel. Dừng lại ở đoạn dốc chỗ ngã tư trạm vật tư nông nghiệp, tắt máy một lúc lâu. Người quen của chúng ta qua đó xem thì xe đã đi mất, trên đất có đầu thuốc lá và có người phòng uế. Ngồi phục ở đó thời gian không ngắn đâu. Các ngươi bên kia phải cẩn thận. Vu Mặc Lan gật đầu. Đa tạ, các ngươi cũng vậy. Lúc về không xảy ra chuyện gì. Đường vẫn là con đường cũ nhưng đất đóng băng đã tan ra một tầng, dẫm lên mềm hơn lúc sáng. Bên phía Lưu Thắng Quân cũng đã tổ chức lại rồi, dự đoán là sau khi thấy các ngươi thì mới thay đổi. Kiều Mạch nói, Vu Mặc Lan ừ một tiếng. Trước đây bọn họ làm theo kiểu hỗ trợ làng xóm, tổ chức quá rời rạc, đều lấy đơn vị gia đình làm trọng, lực ngưng tụ không đủ. Bây giờ không phải kẻ địch, có thể cùng nhau kết nhóm để sinh tồn là tốt rồi. Lúc vào cửa đông, ở khu nhà kính có người đang thu dọn bạt, tiếng thùng nước lau sàn vang lên lạch cạch. Trần Chí Viễn đợi ở cửa kho, cân hàng trước, sau đó ký tên, ghi hàng vào sổ sách. Bó dây thép kia thiếu một đoạn nhỏ, Trần Chí Viễn cầm lên xem xét, rồi ghi vào sổ một dòng dây thép hao hụt trên đường, không hỏi han gì thêm. Vu Mặc Lan kể lại tình hình Lưu Thắng Quân đã nói, bảo hắn ghi lại. Hướng Huyền Đạo có người dừng xe thám thính, cửa sổ tầng 2 lãnh khố cần bịt kín, tổ chức của Lưu Thắng Quân đã thành hình, vân vân. Trần Chí Viễn dừng bút sau khi ghi xong về Lưu Thắng Quân. Có cần Vương Tuệ liên lạc với bọn họ một chút không? Ý ngươi là sao? Lưu Thắng Quân nợ nàng một cái nhân tình. Hắn không nói chi tiết, Vu Mặc Lan cũng không hỏi kỹ. Hắn giao phó cho Trần Chí Viễn, khi nào cần dùng đến sẽ tính sau. Kiều Mạch rửa tay xong quay lại, vẽ một dấu X lên phía đông bản đồ, vị trí dấu chân ở rãnh thoát nước, lại vẽ một vòng tròn, chỗ ngã tư trạm vật tư nông nghiệp, điểm dừng xe mà Lưu Thắng Quân đã nhắc tới. Giữa hai dấu hiệu đó, khoảng cách đường chim bay chưa tới 2 cây số. Vu Mặc Lan nhìn vào đường tuyến này, dấu X và vòng tròn đều nằm ở phía đông lãnh khố, đường Huyền Đạo từ phía đông đi tới, qua ngã tư trạm vật tư trước, sau đó vòng về phía rãnh thoát nước, vừa vặn đối diện với bọn họ. A Quế đứng bên cạnh xem một lúc, ngón tay vạch theo đường tuyến đó một cái rồi nói, đêm nay ta ra rãnh đó nằm phục, nghe ngóng động tĩnh. Ai thay ca cho ngươi? Vu Mặc Lan hỏi. Ngươi bảo Lương trưởng khoa phái người, trước lúc trời sáng hắn tới tiếp ứng, ta rút. Có động tĩnh ta sẽ gọi Hà Diệu Diệu, không đuổi theo. Được, Vu Mặc Lan nói. Chập tối, Tô Ngọc Ngọc đến giao nộp phiếu công trình. Trên mặt giày của nàng đầy những vết bùn, trên khuôn mặt một vệt mồ hôi vẫn chưa khô hẳn. Việc gieo trồng đã kết thúc, ngày mai sẽ kiểm tra mầm và trồng bổ sung. Vu Mặc Lan ký tên, đệ tờ phiếu công tác lên trên biên bản tuần tra bên ngoài. Sau khi nhận lại sổ, Tô Ngọc Ngọc hỏi một câu rằng bạt ở phía đông có đủ dùng không? Vu Mặc Lan bảo Trần Chí Viễn đang kiểm kê, ngày mai sẽ báo số lượng. Nàng lại hỏi việc trồng bổ sung ở mấy luống đó cần mấy người. Vu Mặc Lan bảo để nàng tự quyết định, định xong thì báo cho Trần Chí Viễn sắp xếp lịch làm việc. Nàng gật đầu rồi đi. Trước khi thay ca đêm, Trần Chí Viễn dán lịch sắp xếp của ngày hôm sau lên tường. Hàng cuối cùng là lời dặn của Vu Mặc Lan do Trần Chí Viễn chép lại. Ban đêm nếu nghe thấy tiếng động cơ hoặc thấy ánh đèn, không được ra ngoài đuổi theo, không tiếp chiến, ghi lại phương hướng, khoảng cách và thời gian dừng lại. Trạm gác ngầm phía đông tăng thêm một ca. Trần Nguyệt giúp dán một bản sao lịch trực bên cạnh cửa phòng trực ban, tên của Kiều Mạch, A Quế, Dã Trư và thời gian thay ca đều ở trên nó. Sau khi thay ca, Vu Mặc Lan đứng trong sân một lát. Gió thổi từ phía đông tới, cánh cửa sắt đập vào khung cửa theo nhịp như thường lệ. Hắn nhìn về hướng Huyền Đạo, một màu đen kịt, không nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy âm thanh nào. Phòng trực ban hắt ra một chút ánh sáng, trong khu nhà kính vẫn còn người đang làm nốt những công việc cuối cùng. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 237, Mưa Đen, ngày 26 tháng 3 năm 2029, ngày thứ 646 sau khi tai nạn phát sinh. Trận mưa đen trút xuống vào lúc 4 giờ 07 phút. Tiếng mưa đầu tiên nện vào mái thép bên trên, không giống tiếng mưa bình thường, mà giống như có người đem một nắm cát vụn nhỏ đổ từ trên cao xuống. Thanh âm không dứt, càng lúc càng dày đặc, trong viện rất nhanh không còn là màu trắng nữa mà chuyển dần sang màu xám. Mương thoát nước phía trước nổi bọt trắng xóa, bọt cũng mang sắc xám đen, dính vào rãnh nước chảy xuống dưới, dẫn theo một mùi rỉ sắt mục nát pha lẫn vị chua nồng, từ đầu sân bên kia xông thẳng lại đây. Trong hành lang lúc này bắt đầu có người đi lại, họ dừng bước, nhìn về phía sân nhỏ, không ai dám bước chân ra trước. Áo mưa phòng hộ treo ngay bên cạnh cửa, có người giật áo mưa xuống, nhưng vì tay chân run rẩy nên cài nhầm cúc áo, trong miệng không phát ra thanh âm nào. Có người theo bản năng đưa tay định sờ vào lan can, nhưng ngón tay vừa chạm vào đã rụt ngay về, nước đen ở đầu ngón tay kéo ra thành một vệt dài mảnh. Lương Trương đã đứng ở lối ra hành lang, lưng quay vào trong phòng, nhìn đăm đăm ra sân viện nhưng không hề cử động. Đây là trận mưa đen đầu tiên của năm nay. Vu Mặc Lan là người đầu tiên tiến vào trong màn mưa. Hạt mưa đánh vào áo mưa bên trên, phát ra tiếng phốp phốp rồi vỡ tan. Đừng dừng lại, hắn nói, phòng hộ cấp 1, cứ theo diễn luyện mà làm. Người trong hành lang lúc này mới chuyển động. Tiếng bước chân lập tức dồn dập hẳn lên, tỏa đi khắp nơi. Kho hàng, khu nhà bạt, phòng trực ban, ai nấy đều về vị trí của mình. Phương án diễn luyện tuy đã thực hiện qua 3 lần, nhưng quá trình ghi trên giấy với cảnh tượng mưa thật sự trút xuống là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mưa đen bây giờ không giống như lúc đầu, bao tử nấm ít đi, bùn cát cũng ít, nhưng lại có tính axit và lẫn đầy bụi bặm. Vu Mặc Lan trước đó đã từng trò chuyện với nhóm người có học vấn cao như Tô Ngọc Ngọc. Họ nói sau khi bị đánh phá, lớp vỏ trái đất nảy sinh ứng lực, núi lửa quanh vành đai Thái Bình Dương đều phun trào, cho bụi núi lửa theo bầu khí quyển mà di chuyển khắp nơi. Hôm nay, thứ quý giá nhất trong đất chính là mấy luống đất mới ở phía đông. Đám mầm khoai lang kia vừa mới định hình xong, rễ còn nông, cổ rễ lại non. Lá khoai nếu bị dính nước mưa đen sẽ bị dán chặt lại, nước theo gân lá chảy xuống dưới chui vào cổ rễ, nếu không ứng phó kịp thì cả cây sẽ thối rữa. Luống đậu và luống rau còn có thể kéo dài thời gian, chứ đám mầm này thì không chịu nổi. Tô Ngọc Ngọc là người đầu tiên tiến vào phòng điều độ, tóc mai dính bết trên trán, vạt áo mưa bên dưới vẫn còn đang tích nước. Nàng vào cửa cũng không ngồi xuống mà trực tiếp nói, vải chống nước không đủ, chỉ có thể phân khu để chăm sóc mạ. Ba luống phía đông làm thành bờ dốc đôi, lưu cửa thoát nước, ưu tiên bảo vệ mầm trước. Phía tây bảo vệ trước một nửa, khu vực vòng ngoài thì từ bỏ. Nàng chỉ tay vào mấy vị trí trên bản đồ canh tác, dặn dò qua một lượt. Dấu tay ấn xuống khiến tờ giấy lập tức ướt đẫm một mảng. Trần Chí Viễn đọc lại số lượng vải vóc và dây thừng còn thiếu. Dây thừng không đủ thì dùng dây thép phế liệu, cọc gỗ không đủ thì tháo dỡ giàn hóa chất cũ. Bên cạnh có người hỏi một câu, từ bỏ sao, đó cũng là khẩu phần ăn mà. Tô Ngọc Ngọc không quay đầu nhìn hắn, chỉ nắm chặt tay rời khỏi bản đồ. Mấy dấu bùn đen từ tay nàng vẫn còn lưu lại trên giấy. Vu Mặc Lan nói, cứ theo thế mà làm. Kiều Mạch dẫn người theo hướng đông, Bạch Lãng cùng Tôn Lượng đi hướng tây, Lương Trương mang người tháo dỡ giàn hóa chất lấy vật liệu, Trần Chí Viễn phát vật tư. Tốc độ nhanh một chút, làm việc trước, vật tư điều động sẽ bổ sung sau. Ai lấy loạn xạ thì ký tên vào. Người từ phòng điều độ tràn ra ngoài, tiếng bước chân vang lên dồn dập trong hành lang, nhưng rất nhanh đã bị tiếng mưa nuốt chửng. Vật liệu vừa chuyển ra, hai người đi đầu đồng thời đưa tay chộp lấy cùng một cuộn vải chống nước, cả hai đều không buông, rằng co mất vài giây, cho đến khi Trần Chí Viễn quát lên một tiếng, hai người mới tản ra, đứng lùi lại phía sau. Vẫn có người không chịu đi đến khu vực bị từ bỏ, nói rằng bên kia mưa đen rất đậm đặc. Tô Ngọc Ngọc chạy về phía bên đó một chuyến, lúc trở về tay nắm lấy một vốc bùn, nước bùn theo cổ tay chảy xuống. Ở đâu cũng như nhau thôi, qua đó đi. Người kia lầm lũi đi qua, bước chân rất chậm, giống như đi nhận hình phạt vậy. Mấy luống đất ở khu vực từ bỏ đó là do chính tay hắn gieo xuống, hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai trong đó có bao nhiêu mầm xanh. Việc toàn bộ cây chết sạch là chuyện sau ngày hôm nay, nhưng hắn đã biết trước kết quả rồi. Tiểu Vũ đang ở luống thứ hai phía đông để căng dây kéo. Khối luống đó chính là nơi nàng cùng Tô Ngọc Ngọc đã đo đạc đóng cọc. Cây cọc nào cần thu vào trong nửa tấc, chỗ nào cần lưu cửa thoát nước, nàng là người thông thuộc nhất. Nhưng mặt đất bây giờ không giống trước, chân nàng trượt một cái, đầu gối quỳ xuống rãnh nước, bùn lập tức thấm đẫm nửa ống quần. Có người bên cạnh nhìn thấy nhưng lại ngoảnh mặt đi chỗ khác. Kiều Mạch đi tới, một tay xách Tiểu Vũ đứng dậy, rồi ném một cuộn dây thép vào lòng người kia. Ngươi lo đoạn này, để nàng đi thu dọn lỗ hổng ở đầu phía đông. Tiểu Vũ không kêu đau, vuốt nước trên mặt, lập tức chạy về phía đầu đông. Ngón tay nàng đông cứng đến mức có chút tê dại, nhưng vẫn cố gắng quấn từng vòng dây cố định lại. Chu Đức Sinh hôm nay đứng ở cửa lều bạt, chống gậy gỗ nhìn ra ngoài. Tay lão nhân run rẩy, không cầm nổi công cụ nên chỉ có thể đứng quan sát. Lão nhìn xem hàng bờ dốc nào bị lệch, đoạn rãnh nước nào thấp quá thì bảo người bên cạnh thu vào trong một chút. Giọng lão bị tiếng mưa đè nặng nên có phần loãng đi, nhưng những người đứng gần đều nghe theo lão. Tiểu Mãn co rúm bên cạnh lão, trong lòng ôm chặt cuốn sổ đăng ký mầm giống và mấy cuộn dây dự phòng. Khoảng hơn một giờ chiều, miệng thoát nước chính phía đông bắt đầu bị bùn chặn lại không mở ra nổi. Đập bùn là do hôm trước đắp tạm, mưa đen nặng hạt hơn dự tính nên lượng nước tích tụ đã vượt quá vạch thiết kế. Đỉnh đập ban đầu rỉ ra một khe hở nhỏ, rồi khe hở rộng dần, nước bắt đầu tràn qua, thuận theo rãnh luống chảy về phía vùng rễ của đám mầm mới ở phía đông. Chu Đức Sinh nhìn thấy, vội phân phó, "Tiểu Mãn, gọi người ngăn chặn miệng thoát chính lại." Tiểu Mãn không kịp trả lời, hắn đem vật trong lòng bịt vào cửa lều, rồi trực tiếp lao tới dùng thân mình chống đỡ, đầu gối ấn thẳng vào trong rãnh. Một mình hắn không chống nổi, nước từ hai phía ập lại, bùn ở khu vực vườn ươm bắt đầu trở nên mềm nhũn và hóa đen. Chu Đức Sinh hướng vào trong rạp hô một tiếng, "Ai đang rảnh, toàn bộ lại đây." Tiếng hô này cao hơn bình thường, khiến lão lại ho khụ khụ mấy tiếng. Ba người trong rạp quảng công việc trên tay chạy lại đây, người dùng sẻng xúc bùn, người dùng tay đào đất nát, đem tất cả bùn lỏng nén chặt về phía miệng thoát chính. Tiểu Mãn nằm sấp không rời, trên lưng tích một tầng bùn đen, ngón tay đã tê dại hoàn toàn nhưng vẫn cố sức chống giữ. Bốn người chặn lại khoảng chừng 4-5 phút mới phong tỏa được miệng thoát chính. Sau khi nước dừng lại, vùng rễ phía đông mới chỉ bị thấm vào khoảng hai ngón tay, không tiến thêm vào bên trong chút nào nữa. Chu Đức Sinh cúi đầu nhìn vệt nước thấm này, nửa ngày không nói lời nào. Tiểu Mãn từ dưới rãnh bò lên, nắm tay quẹt mạnh vào đùi quần, đứng dậy rồi tiếp tục đi chuyển dây dự phòng. Mưa đen vẫn liên tục rơi xuống mái bạt và áo mưa, âm thanh đục ngầu không nhanh không chậm, xen lẫn tiếng rung của dây thép khi căng ra, tiếng đục gỗ vào lòng đất và tiếng kít kít phát ra khi chân người rút lên từ trong bùn. Không ai nói lớn tiếng, chỉ có Tô Ngọc Ngọc là đang hò hét, nàng hô cách thắt nút dây, đoạn nào cần nén trước, gọi ai đi bổ sung rãnh nước. Đến xế chiều cổ họng nàng đã khản đặc, nhưng cứ nàng hô xong một lần lại có người làm sai, thế là nàng lại phải hô lại lần nữa. Vu Mặc Lan phần lớn thời gian đứng ở cửa lều và đi lại dọc bờ luống, hắn không trực tiếp nhúng tay làm mà chỉ chăm chú theo sát người và vật tư. Nhóm nào làm chậm, đoạn nào thiếu cọc, chỗ nào nghẽn nước cần thêm người, hắn thấy là lập tức điều người bổ sung ngay. Mưa đen cũng khiến áo mưa của hắn phủ một tầng xám xịt, đứng lâu, trên vai như đang gánh một lớp cát ướt nặng nề. Tô Ngọc Ngọc đi qua trước mặt hắn mấy lần, nhưng hai người không một lần nhìn nhau. Bờ dốc đôi đầu tiên phía đông mới làm được một nửa thì một luồng gió mạnh quét qua, làm bung một đoạn nối. Vải trống nước quá mỏng, mép vải vừa nhấc lên, dãy mầm bên dưới lộ ra hết, mưa đen lập tức xối thẳng vào. Kiều Mạch không gọi người hỗ trợ, cứ thế dẫm dọc theo rãnh luống tiến lên. Một đầu gối nàng đè chặt mép vải, một tay kéo dây, một tay vốc bùn ướt dưới chân bôi vào đoạn nối, phải để bùn dính chặt mép vải thì mới che lại được. Gió vẫn thổi tạt ngang, dây thép từ ống tay áo nàng quệt qua, làm chiếc áo mưa nhựa rách một đường. Nàng ưu tiên đè chặt đoạn hở đó trước, rồi nhích tới hai bước, đè chặt đầu còn lại mới từ từ trượt xuống. Người bên cạnh bảo nàng nghỉ ngơi một chút, nàng xua tay, trước tiên nhìn dãy mầm trong rạp, lại đi vòng qua phía tây kiểm tra một lượt, xác nhận không còn điểm dò gì nào mới đi về phía phòng y tế. Khi thay y phục, Kiều Mạch mới thấy bên trong ống tay áo đã thấm một tầng nước đen. Làn da ban đầu trắng bệch ra, rồi từ trong cái trắng ấy lại ửng hồng lên, chạm vào thấy tê dại. Trình Tử Tiên cầm gáo nước sạch dội cho nàng, bảo nàng cuốn tay áo cao lên, nhìn kỹ một chút rồi nói. Trong mưa này có bụi mịn, nước lại thiên về axit, ngươi lại ngâm lâu như vậy. Ban đêm nếu nổi mụn nước thì lại đến đây. Kiều Mạch gật đầu, đem lọ thuốc cao Trình Tử đưa nhét vào túi rồi đi ra ngoài. Phòng y tế buổi sáng đã tiếp nhận 3 người, cũng giống như Kiều Mạch, đều do ngâm trong mưa lâu nên mu bàn tay trắng bệch ửng hồng, ngón tay của hai người đã bắt đầu lở loét nhỏ. Trình Tử xử lý từng người một, xong xuôi đều đuổi họ quay lại làm việc ngay, không ai được nằm lâu trên giường. Vu Mặc Lan đi ngang qua phòng y tế, thấy Trình Tử ném một tờ giấy trắng lên ngực Điền Khải. Ngươi hãy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Trình Tử nói, những gì có thể nhìn thấy, hướng gió, có xuất hiện thứ gì bất thường không, đều ghi lại hết. Điền Khải tựa vào đầu giường, vuốt phẳng tờ giấy, rút chiếc bút chì từ dưới gối ra, vạch vài cột trên giấy. Hàng chữ thứ nhất còn lệch lạc, nhưng đến hàng thứ ba đã ổn định lại. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là màn mưa đen mịt mùng, tầm nhìn rất thấp, chỉ có thể thấy mái lều ở gần và bọt đen nổi lên trong mương thoát nước. Hắn không thể thay đổi bất cứ điều gì bên ngoài cửa sổ, nhưng hắn có thể ghi chép lại. Vu Mặc Lan đứng ở cửa nhìn một thoáng, không vào trong mà đi thẳng về khu nhà bạt. Trước buổi trưa, trạm gác ngầm phía đông báo cáo một lần. Hà Diệu Diệu cầm bộ đàm đi đến bên cửa. Không có gì bất thường. Hướng đường hầm nghe thấy tiếng động cơ vang vọng, ở rất xa, lúc có lúc không, nghe không rõ có phải thật hay không. Vu Mặc Lan chỉ trả lời một câu. Ghi lại đi. 2 giờ chiều, mưa đã nhỏ đi một chút nhưng vẫn chưa dứt. Tô Ngọc Ngọc mở một góc bạt phía đông để kiểm tra mầm, lật mặt sau lá, xem kỹ dễ. Có hai chỗ bị thấm nước, mép lá đã bắt đầu hóa đen, nàng bảo Tiểu Vũ ghi lại vị trí. Trước khi mưa tạnh phải cắt bỏ lá hỏng, sau đó bổ sung dịch giải độc, đừng để nó thối lan xuống dưới. Kiều Mạch buổi chiều đi tới phòng điều độ, tóc vẫn còn ướt. Ta muốn nhân lúc mưa nhỏ đi về phía đông xem một chút. Mưa vẫn còn đang rơi. Vu Mặc Lan nói, thời tiết này nếu có người hành động sẽ dễ để lại dấu vết hơn ngày nắng. Nước cho đè qua một lần, mặt bùn sẽ cứng lại rất nhanh, dấu chân không dễ bị xoán hòa. Vu Mặc Lan đưa miếng lương khô cho nàng. Ngày mai hãy đi. Hôm nay ngươi cứ ở lại trong doanh trại đã. Kiều Mạch nhận lấy, nhìn chằm chằm hắn vài giây, không tranh luận thêm nữa mà đi ra cửa. Chập tối, Trần Chí Viễn đem đơn kê khai hư hỏng khẩn cấp và lệnh công tác ngày hôm sau dán lên tường. Trên đơn hư hỏng ghi, vải chống nước rách 4 tấm, dây thừng hỏng 11 đoạn, cọc gỗ gãy 7 cái, vườn ươm thấm nước 2 chỗ, 4 người bị thương do tiếp xúc nhẹ với mưa. Lệnh công tác, sửa mương trước, sau đó bổ sung cọc, kiểm tra lại bộ rễ, bóc góc luống mới phía đông để kiểm tra điểm, khu vực từ bỏ chờ bàn bạc sau. Vu Mặc Lan ký tên phía dưới, cơm tối theo tình trạng khẩn cấp, cắt giảm 1/10. Trước cửa nhà ăn có vài người đứng đó, không ai làm loạn, chỉ đứng lặng hồi lâu, cuối cùng ai nấy lẳng lặng bưng bát tản ra. Lúc thay ca, trong hành lang có tiếng người nén giọng khóc một lúc, rồi cũng nhanh chóng im bặt. Vua Mặc Lan không đi tìm xem đó là ai. Hắn đè lệnh công tác ngày mai xuống góc bàn, xác nhận thứ tự ưu tiên không thay đổi mới đặt bút xuống. Mưa vẫn chưa tạnh, tấm vải chống nước trên mái lều phía đông bị gió thổi nghe lạch bạch từng trận. Trong phòng trực ban, bộ đàm lại vang lên một tiếng, là trạm gác ngầm phía đông báo cáo. Hà Diệu Diệu nghe xong, vào phòng điều độ nói một câu. A Quế nói hướng đông bắc vừa rồi có ánh sáng, lóe lên rồi tắt ngay. Không có âm thanh, không xác nhận được phương hướng cụ thể. Vua Mặc Lan ghi thời gian lại, rồi vẽ một dấu hỏi chấm sau thông tin này. Chương 238. Điểm lại rõ ràng. Ngày 28 tháng 3 năm 2029, ngày thứ 648 sau khi tai nạn xảy ra, cơn mưa đen đã ngừng vào chiều ngày hôm qua. Trong không khí vẫn còn vương lại một mùi chua chát, đó là hơi ẩm từ đất đai bị ngâm nước rồi bốc hơi lên. Mặt lộ đóng lại một lớp vỏ mỏng, đạp xuống vẫn còn mềm, dấu chân in xuống liền bị nuốt chửng ngay. Trên vùng đất hoang bên cạnh kho lạnh, mấy chục chiếc lều mái dốc hai bên vẫn đứng vững, mặt màng mỏng u ám, những chỗ khí phồng lên đã xẹp xuống nhưng vẫn còn bám chắc. Trên rãnh thoát nước phủ một lớp bùn đen giạt ra từ hôm qua, tích tụ theo dọc con mương, vẫn chưa khô hoàn toàn. Trong doanh trại đã có người bắt đầu làm việc, tiếng công cụ va chạm vào tường cùng tiếng bước chân truyền đến từ nhiều phương hướng khác nhau. Vua Mặc Lan dẫm lên lớp bùn rỉ nước, đi lại giữa những luống ruộng. Đỉnh lều mái dốc vẫn còn lưu lại vết tích của ngày hôm qua. Những sợi dây kẽm siết chặt trên vải bạt tạo thành những dấu vết hằn sâu, đó là dấu vết của việc vá víu tạm thời, dây đặc chẳng chịt. Có vài chỗ mép bạt chống nước vểnh lên, sau khi bị mưa axit tan mòn, vật liệu đã trở nên thô cứng, kéo không phẳng được. Đi dọc theo rãnh luống, mấy luống mầm của khí thủ thật sự đã hỏng bét, phiến lá héo rũ, rạp trên mặt luống, màu sắc là loại xám đậm không chút bóng bẩy. Tô Ngọc Ngọc đến sớm hơn hắn gần một giờ. Vài tấm bạt chống nước đã được bóc ra, nàng ngồi xổm dưới rãnh luống, kiểm tra từng phiến lá bị ảnh hưởng. Tiểu Vũ đứng sau lưng nàng cầm cuốn sổ ghi chép, Tô Ngọc Ngọc báo một con số, nàng liền cúi đầu ghi một nét bút. Tiểu Mãn ở đầu bên kia đang đào những khối giống bị đen thối từ trong ruộng ươm ra ngoài, ném vào thùng phế liệu. Tay của hắn sưng vù vì ngâm nước, cả hai bàn tay đều vậy, lớp da giữa ngón cái và ngón trỏ căng mọng lên. Hôm qua ngoại trừ lúc đi chặn lỗ hổng rãnh thoát nước, hơn nửa đêm hắn đều co ro canh giữ mầm cây ở gần cửa lều. Đem bản đăng ký hạt giống của Tô Ngọc Ngọc cùng mấy cuộn dây thừng dự phòng hộ trong áo mưa, không hề trở về ngủ. Đến hừng đông, ngón tay của hắn cứng đờ, không cầm nổi vật gì nhỏ. Nhưng hắn vẫn kéo thùng lại gần một chút, tiếp tục làm việc, không hề dừng tay. Chu Đức Sinh ngồi trên chiếc ghế xếp bên ngoài cửa lều, không xuống ruộng, tay chống cây gậy gỗ, mắt nhìn vào trong đất. Khi Vu Mặc Lan đi ngang qua, lão nhân ngước đầu lên một chút, không nói gì rồi lại nhìn về chỗ cũ. Tô Ngọc Ngọc đứng dậy, đưa cuốn sổ cho Vu Mặc Lan, trên đó ghi chép theo từng luống, tỷ lệ sống sót khu vực nòng cốt, tỷ lệ sống sót khu vực biên, số lượng thối rễ, số lượng gốc có thể cứu vãn, hơn 9 thành sống sót. Mấy luống kia của khí thủ không cứu được nữa, thối sạch rồi, tổng cộng 32 gốc, Tiểu Mãn đang dọn dẹp. Còn có 5 cây chuyển đến chỗ cửa thông gió, bộ rễ đã phát đen, nhưng lõi vẫn còn trắng, có hồi phục được không thì không biết. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ lớp đất dưới gốc một cây mầm còn sống. Đất còn ướt nhưng không dính tay. Trên lá mầm có một lớp tinh thể nhạt màu, là do mưa axit để lại. Dùng ngón tay nhẹ nhàng quệt một cái là rụng. Rễ vẫn còn đó, đâm sâu vào trong đất, không hề bị lỏng gốc. So với dự liệu của ta thì tốt hơn. Tô Ngọc Ngọc cúi đầu nhìn một chút thân mầm kia, kết cấu mái dốc chịu lực không vấn đề gì. Phương pháp dùng dây kẽm vá của Kiều Mạch cũng có tác dụng, hai chỗ bị nổi bong bóng không bị thấm vào. Giá đỡ vào dây thừng, Vu Mặc Lan nói, để Trần Chí Viễn đi thương lượng, tìm kiếm hoặc là tự chế tạo một lô linh kiện tiêu chuẩn. Ta đã bảo Tiểu Vũ ghi lại phương pháp thắt nút dây kép, dán ở phòng công cụ. Tô Ngọc Ngọc dừng một chút, còn cả việc dùng dây kẽm vá lại, Tiểu Mãn cũng nhìn thấy rồi, để hắn cùng ghi lại. Vu Mặc Lan đứng lên, nhìn thoáng qua phía Tiểu Mãn. Tiểu Mãn đang kéo thùng phế liệu về phía bãi phế thải, hai bàn tay bám chặt vào vành thùng, di chuyển từng bước một, đáy thùng vạch ra một đường rãnh nông trên bùn. Tô Ngọc Ngọc đóng cuốn sổ lại, nhét vào túi áo, mấy mảnh đất của khí thủ, lớp bùn chua bên trên đã hớt đi, bên dưới không hỏng. Cần phải xác định tính chất của đợt mưa đen này trước, nếu là cho núi lửa thì ngắn hạn sẽ hủy hoại mầm cây, nhưng về lâu dài thực ra lại có độ phì nhiêu, để đất phục hồi một chút là vẫn có thể gieo trồng. Để Trần Chí Viễn ghi lại, tính vào kế hoạch luân canh sắp tới, tháng mấy có thể động vào, cuối tháng lật đất, xem nhiệt độ đất thế nào. Nếu giống như lần trước, đầu tháng 4 có thể trồng đậu. Không lỡ việc, nàng đi về phía luống tiếp theo. Tiểu Vũ cầm sổ đi sau nàng, nhìn Vu Mặc Lan một cái rồi đi theo. Trên cuốn sổ kia chữ viết dày đặc, Tiểu Vũ vẽ một đường kẻ ở dưới cột cuối cùng, mở ra một ô mới để trống, chờ Tô Ngọc Ngọc giảng giải các điều mục tiếp theo. Vu Mặc Lan đi trở về. Lúc đi qua bên cạnh Tiểu Mãn, hắn dừng lại một chút, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc mỡ, nhét vào túi của Tiểu Mãn. Tiểu Mãn lấy lọ thuốc đó ra, nhìn qua một cái rồi nhét vào cái túi khác, quay lại lều lấy cái sẻng. Hắn mỗi lần cử động đều nhắm thẳng mục tiêu mà chạy, không dừng lại, cũng không ngoảnh đầu. Chu Đức Sinh vẫn ngồi ở cửa lều. Khi Vu Mặc Lan đi qua, lão nhân mở lời. Mấy mảnh đất kia của khí thủ vẫn còn dùng được. Mùa hè có thể trồng đậu. Nốt sần của cây đậu giúp cố định đạm, trồng xuống thì vụ sau độ phì của đất sẽ tốt hơn một chút. Tô Ngọc Ngọc đã ghi nhớ rồi. Vu Mặc Lan nói. Năm cây chuyển đến chỗ cửa thông gió kia, Chu Đức Sinh ngừng một chút, đừng ôm hy vọng quá lớn. Dễ đã hỏng, bên cửa thông gió nhiệt độ lại thấp, cứu được gốc nào hay gốc nấy. Vu Mặc Lan gật đầu, đi về phía phòng điều độ. Trở lại phòng điều độ, Kiều Mạch cũng ở đó. Nàng đứng trước tấm bản đồ, tay cầm bút dạ, vẽ một ký hiệu nhỏ ở khu vực nhà máy phế thải phía đông, một gạch ngang ngắn thêm một dấu chấm. Đã đi một chuyến, Kiều Mạch nói, có người từng dừng lại ở đó. Bùn đã cứng lại, dấu vết vẫn còn. Hôm qua mưa đen nên bùn mềm, dấu vết sẽ bị nhòe đi. Hôm nay bùn có hình dạng này, chứng tỏ là để lại sau khi mưa tạnh. Vết xe thì sao, bên đó cũng có vết mới. Độ lún sâu cũng xấp xỉ lần trước, không phán đoán được thêm gì nhiều. Kiều Mạch đậy nắp bút lại, đặt lên bàn. Vị trí đối diện với bên này của chúng ta đã từng dừng lại. Những thứ khác thì không chắc chắn được. Vu Mặc Lan nhìn lướt qua bản đồ, không chạm vào ký hiệu đó. Kiều Mạch bỏ đi. Trước khi đi thám thính Kiều Mạch không chào hỏi, trở về cũng trực tiếp báo cáo. Vu Mặc Lan không hỏi nàng vì sao hôm nay lại đi. Nàng vốn dĩ hôm qua đã muốn đi rồi, người này chỉ cần không gây rối, vì lợi ích của doanh trại thì cứ tùy nàng. Trình Tử đẩy cửa bước vào, tay cầm một tờ giấy kẻ ngang xé ra từ cuốn sổ cũ. Điền Khải bảo ta mang tới cho ngươi. Hai ngày nay hắn ngoại trừ lúc ngủ thì đều nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Vu Mặc Lan tiếp lấy tờ giấy. Chữ viết ngay ngắn, được chia thành từng cột theo ngày tháng, thời gian, phương vị, hiện tượng và ghi chú, định dạng là do hắn tự kẻ lấy. Ghi chép tính từ lúc mưa đen bắt đầu, cứ 10 phút một lần, mãi cho đến 3 giờ chiều hôm qua khi thay ca. Ở giữa có một đoạn vì tầm nhìn quá thấp nên liên tục mấy dòng chỉ ghi là không thể phán đoán. Lúc đầu chữ viết hơi lớn, về sau dần nhỏ lại, mỗi hàng chữ đều thẳng hàng. Trong cột ghi chú bắt đầu thêm vào hướng gió và sự thay đổi âm thanh vận hành của máy phát điện. Đó là những thứ hắn tự suy nghĩ thêm vào. Ở giữa có vài dòng đánh dấu chấm hỏi, không viết khẳng định mà chỉ ghi lại hiện tượng. Dòng cuối cùng ghi, thế mưa nhỏ dần, hướng đường chính có thể nhìn thấy khoảng 300 mét, nghi là có người đi qua, có khả năng nhìn nhầm, không xác định. Vu Mặc Lan gấp tờ giấy lại, kẹp vào trong tập tài liệu trên bàn. Hắn ngước mắt nhìn bản đồ, ký hiệu Kiều Mạch vẽ ở nhà máy phế thải phía đông, ngã tư trạm vật tư nông nghiệp và hướng đường chính đều nằm về một phía. Bảo Điền Khải tiếp tục theo dõi, hướng đường chính phải ghi chép hàng ngày, có dấu chấm hỏi cũng cứ ghi lại, không cần phải khẳng định chắc chắn. Trình Tử gật đầu rồi đi ra ngoài. Vu Mặc Lan không xóa đi ký hiệu mà Kiều Mạch đã vẽ trên bản đồ. Hắn ngồi xuống, xem lại một lượt những con số thống kê của Tô Ngọc Ngọc. Đến trạng vạng tối, Tô Ngọc Ngọc đến giao bảng phân công công trình, trực tiếp đẩy một xấp giấy tới, sắp xếp công việc ngày mai đây, ngươi ký đi. Vu Mặc Lan ký tên, đẩy tập giấy trở lại. Tô Ngọc Ngọc nhận lấy liền rời đi ngay. Tô Ngọc Ngọc đi chưa được bao lâu, Trần Nguyệt dẫn theo một người đi vào, là người bên phía Lưu Thắng Quân, mặt mũi lạ lẫm, trên giày bọc hai lớp túi ni lông cũ để chống bùn. Người tới không ngồi, đứng ở cửa, hơi thở vẫn chưa đều. Lưu Thắng Quân bảo ta đến hỏi một câu, hai ngày nay các người có thấy một người nhặt ve chai ở khu cũ không? Nữ, khoảng ngoài 30 tuổi, sống độc thân. Vu Mặc Lan đặt cây bút trong tay xuống. Không thấy. Người đó thế nào? Không thấy. Người tới lau mồ hôi trên trán, trước trận mưa đen vẫn còn đó. Hôm nay mưa tạnh mới phát hiện trong phòng không có người. Cửa mở toang, cháo trong nồi chưa đụng đến, đã bốc mùi chua. Lần cuối cùng nhìn thấy là khi nào, đêm đầu tiên của trận mưa đen. Có người thấy nàng đi về hướng trạm xăng, nói là muốn đến bãi phế liệu tìm thứ gì đó. Người tới dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu, từ đó về sau không ai thấy nàng nữa. Trong phòng yên tĩnh mất vài giây, cây bút trong tay Trần Nguyệt dừng lại trên mặt giấy. Vu Mặc Lan không hỏi thêm nữa, ghi lại đi, kẹp vào sau phần của Điền Khải. Hắn nhìn thoáng qua Trần Nguyệt, lần sau nếu có người đến báo sự việc kiểu này, hãy hỏi rõ ràng lộ trình cụ thể và mốc thời gian. Bất kể có chắc chắn hay không, cứ ghi lại trước đã. Trần Nguyệt gật đầu ghi chép. Người tới cũng không ở lại lâu, quay người rời đi. Sau khi cửa đóng lại, luồng khí ẩm ướt mang vào vẫn chưa tan hết. Ngoài sân, Tiểu Mãn đổ xong thùng phế liệu cuối cùng, móc ngược cái thùng rỗng bên cạnh bãi phế thải, dùng chân đạp một cái để cái thùng nằm yên. Hắn đứng thẳng người lên, nhìn về phía dãy lều một cái, rồi lại đi về phía phòng công cụ. Tiếng sảnh treo lên giá phát ra một tiếng đang, hắn đứng lặng tại chỗ một hồi, mới thuận tay dựng thẳng chiếc cuốc kẽm bị lệch bên cạnh, nhặt một mẩu dây thừng rơi trên mặt đất lên, từ từ quấn quanh cổ tay, rồi lại treo lên chiếc đinh. Đèn trong hành lang bật sáng, đầu kia sân nhỏ có tiếng người kéo ghế, đã đến giờ thay ca. Một cánh cổng sắt bên ngoài khép lại, gió đã nhỏ đi khiến sân nhỏ yên tĩnh hơn hôm qua, chỉ có tiếng bước chân thỉnh thoảng của ai đó đi lại ở đằng xa, vang lên một lúc rồi biến mất. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 239, Trộm Đậu. Ngày 1 tháng 4 năm 2029, ngày thứ 652 sau khi tai nạn phát sinh, cơn mưa đen đã trôi qua được vài ngày, công việc dọn dẹp cuối cùng tại các cánh đồng và kho bãi cũng dần đi vào hồi kết. Phương án gieo trồng trên luống được đưa đến tay Chu Đức Sinh, hắn lật xem qua một lượt, chỉ ghi thêm một hàng chữ ở cuối cùng. Ôn chưa tới, chớ động, chữ viết rất nhỏ, nằm ép bên cạnh phương án gốc. Sau này Tô Ngọc Ngọc nói khí ôn đã trở lại, có thể xuống giống đậu được rồi. Chu Đức Sinh cũng gật đầu. Nếu còn kéo dài thêm nữa, e là sẽ trễ mất thời điểm nảy mầm trước mùa mưa. Giống đậu được đổi từ chỗ Lưu Thắng Quân về, tổng cộng 20 cân, đánh đổi bằng 2 bình cồn đỏ và một sấp vải xô. Trần Chí Viễn tại chỗ cân đo rồi nhập vào sổ sách. Tô Ngọc Ngọc mang túi đậu đặt lên kệ trong lều ươm giống, miệng túi thắt nút đôi, rồi quay đầu nói một câu. Số đậu này để làm giống, không phải phần lương thực. Mấy người trong lều đều nghe thấy rõ ràng. Tối hôm đó, cháo trong nhà ăn có phần loãng hơn một chút. Không ai lên tiếng trách móc, nhưng có người sau khi ăn xong đã dùng thìa cạo đáy bát phát ra tiếng động rất vang. Lương Trương trong lúc tuần tra đêm đi ngang qua lều ươm giống, phát hiện khóa cửa đã bị nạy. Ổ khóa vẫn còn treo đó, nhưng khe cửa đã mở ra, lẫy khóa không khớp, chỉ cần đẩy nhẹ là mở. Khe cửa khép hờ, bên trong không thắp đèn. Hắn nép sát bên cửa rồi lách người vào, trước tiên để đôi mắt thích ứng với bóng tối, sau đó mới sờ soạn tiến về phía giá đỡ. Trong lều có tiếng thở, một người đang nín thở nhưng vẫn không ngăn được thanh âm phát ra. Lương Trương cầm đèn pin vặn về nước sáng nhỏ nhất, luồng sáng vừa chiếu xuống đã bắt gặp một bóng người đang ngồi xổm. Người kia đưa tay ra sau lưng định giấu đi, nhưng vẫn chậm một bước. Là lão chữ, ánh sáng rọi vào bàn tay đang mở ra của lão, vài hạt đậu nằm ép trong lòng bàn tay. Trong các đường chỉ tay đều dính đầy bụi đất. Bàn tay kia của lão đã thò vào túi quần, ngón tay vẫn chưa kịp rút về. Đi theo ta, Lương Trưng nói. Lão chữ đứng dậy, cúi gầm mặt. Từ kẽ ngón tay lão, những hạt đậu kia thuận theo ngón tay đang co lại mà rơi xuống, chạm vào mặt đất trong căn lều trống trải, nảy lên vài cái rồi mới dừng hẳn. Đèn trong phòng điều độ chỉ mở một nửa. Khi Lương Trưng dẫn người vào, Trần Chí Viễn và Tô Ngọc Ngọc đã có mặt ở đó. Túi đậu cũng được mang tới, miệng túi nới lỏng. Trên bàn tản mát vài hạt đậu. Những hạt đậu đó dưới ánh đèn trông không khác gì hạt đậu bình thường, chỉ là sạch sẽ hơn, không có bụi đất. Vu Mặc Lan đi đến cạnh bàn, đổ số đậu trong bao ra cân lại, rồi đẩy một cái bát không qua, móc hết ra. Lão chữ không động đậy. Trong túi có bao nhiêu, toàn bộ móc sạch ra. Lão chữ run rẩy đưa tay, từ một bên túi quần lấy ra một nắm, bỏ vào trong bát. Lại từ túi bên kia lấy ra thêm một nắm nữa. Những hạt đậu rơi vào đáy bát nghe đinh đinh đang đang. Âm thanh giữa đêm thanh vắng trong phòng điều độ đặc biệt rõ ràng. Tay lão không ngừng run rẩy, run từ đầu ngón tay lên đến tận cổ tay. Lão đứng đó, đế giày còn dính đầy bùn ướt từ lều ươm giống, đầu chẳng dám ngẩng lên, còn ở trong miệng nữa. Vu Mặc Lan lạnh lùng nói. Lão chữ sững người. Lão từ từ đưa tay lên, từ dưới mặt lưỡi gạt ra những hạt đậu, từng hạt một bỏ vào trong bát. Những hạt đậu bị lão ngậm nên đã ướt đẫm, có hơi mềm đi, màu sắc đậm hơn phân nửa so với những hạt khác. Trong bát, những hạt đậu khô bị vài hạt đậu ướt này đè lên, phát ra những tiếng động rất khẽ. Tô Ngọc Ngọc đứng bên cạnh, nhìn những hạt đậu ướt át rơi vào trong bát, bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt lại thành quyền. Ngươi tự đếm đi. Vu Mặc Lan đẩy bát đến trước mặt lão chữ. Lão chữ vừa run rẩy, vừa dùng tay gạt từng hạt đậu để đếm. Những hạt đậu trong bát bị lão gạt qua gạt lại, có hai hạt lăn đến vành bát. Lão vội vàng dùng ngón tay ấn xuống, đặt lại vào giữa. 117 hạt. Vu Mặc Lan nhặt những hạt đậu ướt ra để sang một bên, số còn lại thì chút ngược vào túi. Trong phòng không còn ai lên tiếng. Trần Chí Viễn đặt bút trên giấy nhưng không viết xuống. Tô Ngọc Ngọc nhìn túi đậu, rồi lại nhìn vết bùn trên đế giày lão chữ, cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhìn xuống mặt bàn. 117 hạt. Vu Mặc Lan nói, với tỷ lệ sống sót hiện tại, sau mùa vụ có thể thu hoạch hơn 5.000 hạt. Đủ cho cả nhà ngươi ăn no được vài ngày. Lão Chữ nhìn chằm chằm vào những vệt bùn khô trên mũi chân mình. Tội trộm cắp tài sản chung, trừ 3 tháng điểm cống hiện. Khẩu phần ăn của nhà ngươi trong 3 tháng tới sẽ giảm đi một nửa. Thân hình Lão Chữ loạng choạng một chút, nhưng không hề van xin. Trần Chí Viễn ngẩng đầu nhìn Vu Mặc Lan, ngòi bút vẫn đặt lơ lửng trên mặt giấy. Vu Mặc Lan quay sang hắn bảo, từ phần định mức của ta, trích ra nửa cân bột mì cho nhà Lão Chữ, ghi vào sổ riêng, không tính vào sổ công. Trần Chí Viễn cúi đầu, ngòi bút dừng lại trên giấy tạo thành một vệt mực đậm, rồi sau đó mới bắt đầu viết. Bản nhân đã rõ, Vu Mặc Lan đi về phía cửa, đến bậc cửa thì dừng lại nửa bước, không quay đầu lại mà dặn, quy củ không đổi. Nếu còn có lần sau, ai cũng không che chở được cho ngươi. Hắn bước ra ngoài, Lão Chữ đứng lặng ở đó, qua vài giây sau mới từ từ cúi khom lưng, hướng về phía khung cửa đã trống không mà bái một cái. Cái lưng khom xuống một nửa thì không đứng thẳng lên được nữa, lão cứ giữ nguyên tư thế đó mà đứng. Gió từ cửa thổi bụi trần trong hành lang vào, vương trên mái tóc của lão. Chờ đến khi bóng lưng kia đã đi xa, lão mới chậm rãi đứng thẳng dậy. Tay lão buông thõng bên hông, lại thọc vào túi quần sờ soạn một chút. Túi quần đã trống không. Ngày hôm sau, túi đậu được buộc lại cẩn thận, đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng điều độ. Bên cạnh có dằn một cuốn sổ nhỏ. Số lượng đậu giống ban đầu 20 cân, hao hụt 0.2 cân, không ghi nguyên nhân. Sau này, những người đi ngang qua phòng điều độ, có người dừng lại trước cuốn sổ một chút, có người không. Nhưng không một ai chạm vào túi đậu đó nữa. Tô Ngọc Ngọc sau này trực tiếp hỏi Vu Mặc Lan. Vì sao hắn đã giấu rồi mà ngươi còn bắt hắn phải bỏ ra? Tay Vu Mặc Lan lướt qua cuốn sổ của Tần Kiến Quốc, không đáp lời. Trước khi ra cửa, Tô Ngọc Ngọc kéo chặt thêm một vòng dây buộc miệng túi đậu, ngón tay dừng trên sợi dây một hồi lâu rồi mới buông ra. Sau khi tiết trời ấm lên, đất tơi xốp, là lúc thuận tay để gieo hạt. Tô Ngọc Ngọc chia đậu giống đến từng đoạn luống, đào rãnh hẹp, theo khoảng cách định sẵn mà ấn đậu xuống, lớp đất phủ lên mỏng hơn khoai lang chừng một đốt ngón tay. Nàng giảng giải cách làm một lần xong, các tổ liền bắt tay vào làm tại chỗ. Lão Chữ cũng ở đó. Lão tự mình đi đến đoạn luống ở góc biên để phân chia. Đoạn đất sát rìa đó được giao cho lão. Lão chôn hạt rất chậm. Mỗi lần đặt một hạt đậu xuống, ngón tay đều ấn sâu thêm vào trong đất. Xác nhận hạt đậu đã được đất che kín thực sự mới buông tay. Tiểu Vũ đi theo Tô Ngọc Ngọc hỏi. Tại sao lại phải trồng đậu ở rìa luống, trồng sen canh? Trồng cùng với khoai lang thì chúng sẽ dựa dẫm vào nhau. Bộ rễ không tranh giành dinh dưỡng mà còn có thể cải tạo đất. Rìa luống đón sáng tốt, đậu sẽ nhiều hoa, kết nhiều quả. Trồng gì cũng vậy, phải xem mình đứng cạnh ai trước đã. Tiểu Vũ vừa nghe vừa ghi chép. Nàng viết xong thì ngẩng đầu nhìn về phía Lão Chữ một cái, rồi lại cúi xuống khép cuốn sổ lại. Chu Đức Sinh đứng cạnh trụ lều, tay vuốt ve những vết nứt trên thớ gỗ cũ, mắt nhìn về phía mặt luống mới lật. Bóng lưng khòm của Lão Chữ nhấp nhô giữa các rãnh luống, mỗi lần cúi người đều rất sâu, rất chậm chạp. Vu Mặc Lan đứng cách đó không xa quan sát vài cái, rồi xoay người đi về phía kho. Buổi chiều, Trần Chí Viễn chỉnh lý sổ sách hàng tháng. Trong cột đậu giống ghi, nhập kho 20 cân, hao hụt 0.2 cân, còn dư 19.8 cân, đã gieo xuống đất 19.8 cân, kết dư bằng 0. Hắn dừng bút một lát, rồi ghi thêm một câu bên cạnh. Đã tính vào số lượng gieo trồng thực tế. Hàng chữ này hắn viết hai lần, lần đầu viết xong nhìn lại rồi gạch đi, viết lại một lần nữa ở bên cạnh với nét chữ nhỏ hơn. Trạng vạng tối, Vu Mặc Lan ở phòng điều độ lật xem bảng phân ca. Vào buổi chiều ngày gieo hạt đậu xuống đất, có người đã nhìn vào trong lều ươm giống thêm một cái. Cái túi kia vẫn nằm trên kệ lều, trống rỗng, bị ép bẹt, nút thắt đôi ở miệng túi vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Chương 240, tích oán. Ngày 5 tháng 4 năm 2029, ngày thứ 656 sau khi tai nạn phát sinh, đậu loại đã xuống mồ được 3 ngày. Bên bờ ruộng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chỗ đất khô nứt ra những lằn vân nhỏ, chỗ ẩm ướt thì phủ một tầng màng trắng mỏng. Tô Ngọc Ngọc ngồi xổm xuống nhéo một miếng đất, trà sát trong lòng bàn tay, nói còn phải đợi thêm 2 ngày nữa, nhiệt độ của đất vẫn hơi thấp. Bây giờ việc quản lý điện năng do Hà Diệu Diệu phụ trách. Đối với bộ đàm và pin dự phòng thì được xếp ở vị trí ưu tiên số 1, ai muốn sạc thứ gì khác đều phải ký tên trước rồi mới xếp hàng. Hà Diệu Diệu đem ổ cắm khóa trong một hộp sắt nhỏ ở cửa kho, chìa khóa treo trên lưng, ai đến mượn cũng đều phải thông qua quyển sổ ghi chép của nàng. Việc kiểm tra sổ sách là do Trần Chí Viễn đề xuất. Tổng số công nhật tháng trước có mấy chỗ không khớp, không nhiều, mỗi lần chỉ lệch 1-2 công, nhưng đều rơi vào những ngày tổ vận chuyển làm ca đêm. Trần Chí Viễn không nêu đích danh ai, chỉ nói là đem quy chuẩn tính toán đọc lại một lần, thắt chặt lỗ hổng để từ nay về sau thiếu đi những lời cãi vã. Cuộc họp được sắp xếp sau bữa sáng. Thông báo dán trên bảng tin chỉ ghi vỏn vẹn. Đối soát quy chuẩn tính toán công nhật. Có mấy người đến hỏi liệu có phải mức điểm công Nhật có thay đổi gì không? Trần Chí Viễn đáp là không phải, cứ nghe xong đã. Bữa sáng gồm cháo loãng và nửa miếng bánh. Trong nhà ăn yên tĩnh hơn bình thường, có người cầm muỗng quẹt dưới đáy bát phát ra tiếng kêu, có người dùng đuôi đũa vạch những con số lên mặt bàn. Ở góc phải hàng sau cùng, một người gác ngang đôi đũa lên miệng bát, lưng tựa vào tường, nãy giờ vẫn không nhúc nhích. Trần Chí Viễn cầm sổ tay, đọc xuống từng điều một. Hắn đọc chậm, sau mỗi điều đều kèm theo một câu giải thích nguyên do. Đọc đến điều thứ ba, ở hàng ghế trước có người tính nhầm, hạ giọng chửi thề một câu rồi lại dùng đuôi đũa vạch mạnh xuống bàn. Ở một bàn khác, có người ngậm nửa ngụm cháo trong miệng mà vẫn chưa nuốt xuống. Đến đoạn đối soát thực tế ca đêm, người ở góc phải phía sau lên tiếng hỏi. Tổ vận chuyển làm ca đêm có phụ cấp không? Trần Chí Viễn đáp. Có. Phải làm đơn xin riêng. Bên kia đáp lại một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa. Vu Mặc Lan ngồi ở cạnh cửa, từ đầu đến cuối không hề ngắt lời. Hắn quét mắt nhìn ra sau, chỉ thấy một đoạn vành mũ và một bàn tay đang gác trên cạnh bàn. Bên ngoài có tiếng ai đó đang chẻ củi, từng nhát một vang lên. Trần Chí Viễn đọc xong điều cuối cùng, khép sổ lại và tuyên bố giải tán. Mọi người đi ra ngoài, trong hành lang lập tức vang lên những tiếng bàn tán xì xào. Có người vẫn đang bấm ngón tay tính điểm cống hiến, có người nhét nửa miếng bánh ăn dở vào túi. Ở cuối đội ngũ, một người không đi theo đám đông ra cửa chính mà lách qua sát vách lều, đầu không bỏ mũ, đi về hướng nam, bước chân nhanh hơn người khác nửa thân mình. Vu Mặc Lan đợi mọi người đi hết mới đứng dậy. Sau khi tan họp, Trần Chí Viễn cùng hắn quay về phòng điều độ. Trên bàn vẫn là cái chén từ tối qua, nước đã lạnh ngắt. Trần Chí Viễn lật sổ ghi chép đến một trang rồi đẩy qua. Trên đó là nét chữ của hắn, ghi lại những lời lão chữ nói đêm hôm kia. Hắn đợi đóng cửa rồi mới nói. Trần Chí Viễn bảo, hắn vốn không phải hạng người thích quản chuyện bao đồng. Vu Mặc Lan cúi đầu nhìn. Lưu Thuận trong mấy ca đêm gần đây, nhật ký trực ban không khớp. Người đã ra ngoài nhưng không thấy ghi ngày về. Sáng hôm sau không thấy đi ăn sáng, chỉ ăn cơm trưa. Lại còn dùng điểm cống hiến để gọi thêm thức ăn. Trần Chí Viễn chỉ vào một dòng ở giữa, ký túc xá của nhà lão chữ nằm ngay sát vách hắn. Còn gì nữa không? Gần đây hắn hay cùng mấy thanh niên ngồi xổm trong góc nói chuyện, nói xong là tán ra ngay. Ngày hôm sau mấy người đó làm việc đều lờ đờ, uể oải. Họ nói gì, lão chữ không nghe hết được, chỉ nghe thấy một câu của người đứng đối diện. Trần Chí Viễn lật sang trang sau, nói bên ngoài có nơi có lương thực, có điện, có xe. Mặc quân phục, trong tay có súng. Ăn bánh quy ép khô. Sống ở đó không cần điền phiếu, cũng chẳng cần thủ quy tắc bên này. Lưu Thuận chính mình cũng nói không rõ bên kia là lai lịch thế nào, chỉ bảo là có người quản sự. Vu Mặc Lan xem xong hai trang đó nhưng không khép sổ lại ngay. Trần Chí Viễn lại rút tờ biểu kê vật tư tiêu hao ra, lật đến một dòng. Linh kiện duy tu, ngày 2 tháng 4, Lưu Thuận lĩnh hai món, mục đích sử dụng ghi là trục trặc đường điện phía Tây. Nhưng tuần đó không đến lượt hắn trực, cứ thế mang đi, chẳng thấy nhập lại kho. Hắn từng động vào máy phát điện sao, động vào rồi. Ngày mở rộng lưới điện, một mình Hà Diệu Diệu làm không xuể, gọi thêm ba người giúp cũng không xong. Cuối cùng hắn ra tay, chỉ một canh giờ là sửa xong. Trần Chí Viễn đè tay lên tờ biểu, hắn là người có bản lĩnh. Cũng chính vì có bản lĩnh nên mới phiền phức. Vu Mặc Lan xếp cuốn sổ ghi chép và biểu vật tư lại với nhau, bàn tay đè lên trên, không hề ngẩng đầu. Tại sao lão chữ lại đến báo? Vì chuyện gieo đậu. Vu Mặc Lan nhớ lại ngày lão chữ xuống giống đậu, người nọ ngồi xổm bên rãnh luống, cẩn thận bỏ từng hạt vào đất. Người này thực sự có tâm. Hắn thu lại hai trang giấy đó, để vào góc bàn. Từ hôm nay, phòng máy phát điện khi lĩnh linh kiện và công cụ đều phải có chữ ký của hai người. Chìa khóa để chỗ Hà Diệu Diệu. Sắp xếp lại ca đêm của tổ vận chuyển, tách những người từng làm chung với Lưu Thuận ra. Trần Chí Viễn gật đầu, cầm cuốn sổ rời đi. Buổi chiều, Vu Mặc Lan đi một vòng quanh trạm gác phía nam. Lều của tổ vận chuyển mở toang bên vệ đường, bên trong không có người, vài chiếc đòn gánh nằm lăn lóc. Trên mặt đất có mấy dấu giày mới hướng về phía tường phía nam, bùn vẫn chưa khô. Hắn đứng ở cửa nhìn một lúc rồi không vào trong. Trạng vạng tối, gió nổi lên, thổi vào mái tôn của kho hàng phát ra tiếng cọc cạch. Lâm Chỉ Khê đang đối soát sổ sách trên chiếc bàn nhỏ phía sau kho, máy tính cầm tay đè lên một sấp bảng biểu. Vu Mặc Lan đưa mấy tờ giấy kia qua, đợi nàng tự mình xem xét. Lâm Chỉ Khê xem qua hai lượt rồi đặt xuống. Ngươi định làm thế nào? Trước tiên phải xem cho rõ đã. Vu Mặc Lan nói, nếu thực sự là người của phía chính quyền còn sót lại, họ không thể hành động mù quáng như vậy. Còn nếu không phải, cũng không thể để mặc hắn. Lâm Chỉ Khê gạt chiếc máy tính sang một bên, tay đặt lên mép bàn, nhìn mảnh mái tôn hoen gì đang tối dần bên ngoài. Ngươi còn nhớ chuyện phía bên đại bá không? Vu Mặc Lan không đáp lời. Nàng đẩy tờ giấy trở lại, ngón tay nhấn nhẹ lên mép giấy. Lần đó các ngươi đợi đến khi mọi chuyện đã quá muộn mới ra tay. Phía sau kho không đủ ánh sáng, Vu Mặc Lan không nhìn rõ vẻ mặt của nàng. Nói xong câu đó, nàng lại lẳng lặng sắp xếp lại sấp bảng biểu cho ngay ngắn. Mái tôn lại vang lên một tiếng, giống như có người vừa đạp một chân lên trên. Lâm Chỉ Khê nói, hắn đã bắt đầu bắn tin cho người khác rồi. Đến bữa sáng cũng không ăn, chứng tỏ hắn đã được ăn no ở đâu đó. Vu Mặc Lan xếp tờ giấy lại rồi bỏ vào túi. Bên phòng máy phát điện phải ký tên đôi, ngươi giúp ta để mắt tới một chút. Lâm Chỉ Khê gật đầu. Khi Vu Mặc Lan rời khỏi phía sau kho, trời đã tối sầm. Hành lang bây giờ đã có đèn, in lên từng những bóng người dài ngắn khác nhau. Bên cạnh sân, Kiều Mạch đang ngồi trên ghế đầu lao cung, mấy mũi tên được xếp bằng phẳng, đầu mũi tên hướng ra ngoài. Vu Mặc Lan đứng bên cạnh, kể lại sự việc cho nàng nghe. Kiều Mạch không ngừng tay. Là đoạn nào của tường phía nam, đống phế liệu, góc chết giữa hai trạm gác. Đi xem dấu chân, điểm dừng chân, ngươi mang theo máy ảnh, chụp được gì thì chụp. Men theo phía nam thăm dò một đoạn, nhưng đừng tiến vào quá sâu. Kiều Mạch gác cánh cung ra sau lưng, thu lại tên, từng mũi một cắm vào bao. Chuyện phía nam này có chút huyền bí, sau khi rời Việt Ương ta từng đi qua đó. Nàng thắt chặt dây buộc xà cạp trên chân, trên con đường đó có mấy nhóm người lang thang, không biết bây giờ có còn ở đó hay không. Vu Mặc Lan quay lại phòng điều độ lấy bảng phân ca, trong cột ca đêm của tổ vận chuyển, cái tên Lưu Thuận vẫn còn đó, nét chữ của Trần Chí Viễn được viết rất ngay ngắn. Khi hắn trở ra, Kiều Mạch đã đến cửa viện. Nàng đi sát bờ tường, bóng dáng bị ánh đèn kéo dài ra một chút, rồi nhanh chóng chìm nghỉm vào bóng tối phương nam. Các bạn vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.